Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 01. Cửu Long dục thể. Bắc vực man hoang giới, tại mấy chục vạn núi rừng biên giới chỗ có một tòa yên lặng tường hòa thị trấn nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, nhìn vạn đảo đỏ ao hào quang xuyên thấu qua đại sơn khe hở rơi vãi rơi trên mặt đất. Đồng ruộng chính giữa canh tác, mọi người hoặc khiên ngưu, hoặc xe đẩy, hoặc vai khiêng lao chậm rãi đi về hướng trong nhà. Hạo Dũng, ngươi cái trời đánh người xấu. Thật xa, mọi người tại đầu trấn liền đã nghe được trên thị trấn hạo thợ rèn vợ tiếng la khóc. Ai, ngươi nói hạo thợ rèn vợ có thể hay không sinh ra cái yêu quái a? Đúng vậy a, đúng vậy a, chưa thấy qua nhà ai bà nương quang mang thai tựu 3 năm 06 tháng đấy. Tứ, nhỏ giọng dùm một chút. Ta nghe lão nhân nói, chúng ta trên thị trấn trước kia cũng xảy ra một kiện chuyện như vậy. Về sau người ta trở thành thần tiên. Coi chừng người ta về sau trưởng thành trả thù ngươi. Cái này vừa mới nói xong, đang tại bát quái không ngừng mấy cái phụ nữ lập tức thần sắc một bình. Chính giữa một gã xương gò má khá cao phụ nữ thần sắc sợ hãi nói. Vương Xuân Sinh, ngươi tự nói mò a, trên đời này truyền thuyết thần tiên nhiều đi, ai bái kiến a, hừ. Phụ nữ tức giận nói xong trực tiếp nhanh hơn bước chân hướng trong nhà mình chạy tới. Mọi người gặp phụ nữ chạy về đến nhà, lập tức giải tán, lập tức riêng phần mình ra tốc hướng trong nhà đi đến. Dù sao đều là chút ít thành thành thật thật bình thường nông dân. Cả đời không có gì kiến thức. Đối với thần dược mà nói trong nội tâm thật là kính sợ. Chỉ có điều ngoài miệng có chút vụn vặt. Nhưng liên quan đến chính mình về sau thường thường đều dị thường sợ hãi. Chỉ có tại không ngờ chỗ một gã bề ngoài giống như qua đường lão nghệ nhân đứng tại nguyên chỗ tựa hồ thoáng chút đăm chiêu. Tứ tứ phương phương tiểu viện nhi, đá xanh sàn nhà, lục gạch ngói đỏ, trước cửa một gốc cây trưởng thành cây liễu. Cây này tại trong trấn nhỏ cơ hồ là độc nhất phần tốt sân nhỏ. Hạo thợ rèn một nhà ước chừng tại 4 năm trước chuyển đến nơi đây. Hạo thợ rèn ra chưa tính là đại gia đình. Lão gia tử, lão thái quân, hạo thợ rèn cùng hạo thợ rèn vợ tổng cộng 4 khẩu nhi người. Cái này không, hạo gia để ngũ khẩu nhi người tại 3 năm 06 tháng sau. Rốt cuộc muốn rơi xuống đất rồi. Tiểu viện nhi ở bên trong, một gã dáng người khôi ngô, vẹn vẹn mặc một bộ bạch áo khoác ngoài, đai lưng quần đen, tướng mạo có chút cương nghị đàn ông tới tới lui lui càng không ngừng đi đi lại lại lấy. Trên mặt lo lắng thần sắc tràn tại tình bề ngoài. Đúng là thị trấn nhỏ duy nhất hảo thợ rèn. Cha, cái này đều 2 canh giờ rồi, như thế nào còn không sinh a? Hảo thợ rèn không tự giác mà hỏi thăm. Lão gia tử một đầu hắc tuyến, cái này phá ra chi tử nhi, lão bà ngươi sanh con, ta có thể biết à? Đợi lấy. Lão gia tử rất có uy nghiêm nói. Tựa hồ là nhiều năm hình thành bản năng phản ứng, hạo thợ rèn sợ hãi địa đứng sang bên cạnh lập bất động. Lão thái quân bạch nhãn nhi lật ra lão gia tử liếc, an ủi nhi tử nói. Dũng nhi, đừng hoảng hốt. 3 năm này nhiều cũng chờ đã tới. Cũng không quan tâm cái này mấy canh giờ. Kiên nhẫn vân vân. Hạo thợ rèn trong nội tâm có chút đạt được chút ít an ủi, sắc mặt thoáng thư trì hoãn. Bất quá rất nhanh, tây xương phòng trong lần nữa truyền ra một hồi cuồng loạn tiếng la khóc. Hạo Dũng, ngươi tên hỗn đản này, đều là ngươi hại, đau chết ta rồi. Mẹ! Hạo Dũng nghe được chính mình vợ tiếng la khóc, trong nội tâm thật là khó chịu, bất lực địa hướng mẫu thân mình cầu cứu. Không có việc gì, không có việc gì, nữ nhân sanh con đều là như thế này nhi. Lão thái quân đau lòng nhi tử, an ủi. Tiếng la khóc trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ, trong phòng đột nhiên không có động tĩnh. Hạo Dũng thoáng cái sườn sờ ở trước phòng. Khẩn trương vô cùng địa chằm chằm vào cửa phòng. Rừng rực ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu cửa phòng giống như. Đồng dạng. Lão gia tử lão thái quân đều kìm lòng không được đứng thẳng đứng. Đồng dạng khẩn trương địa chằm chằm vào cửa phòng. Oa oa oa. Đột nhiên một hồi non nớt thanh thúy tiếng khóc theo trong phòng truyền ra. Sinh ra lão thái quân rung động Hạo Dũng cháu trai lão gia tử. Chúc mừng mẫu tử bình an. cửa phòng tại mọi người chờ mong trong ánh mắt từ từ mở ra. Một người trung niên phụ nữ hơi mỏi mệt lại tràn ngập không khí vui mừng thanh âm truyền ra. Rung động, Hạo Dũng hổ gầm một tiếng, hóa thân siêu sai đa xông tiến gian phòng chính giữa. Chỉ thấy trong phòng có chút mất trật tự, bày đặt một ít chậu nước, khăn vải các loại. Lộn xộn trên giường một gã sắc mặt thật là tái nhợt cô gái xinh đẹp ôn nhu nhìn xem Hạo Dũng. Khóe miệng mỉm cười, toát ra như thực chất giống như hạnh phúc. Ngoài cửa, bà mụ hướng lão gia tử lão thái quân báo tin vui nói. Chúc mừng lão gia tử, lão thái quân, sinh ra cái mập mạp tiểu tử. Lão gia tử lập tức trên mặt thể hiện ra như nếp uốn gốc cây già ra khủng bố sáng tươi cười kích động nói. Lão bà tử, mau mau, đem hỷ lễ lấy ra. Hảo, hảo. Lão thái quân cũng hơi có chút kích động móc ra lưỡng đính truy nã hồng chữ hỷ đại nguyên bảo nhét vào bà mụ trong tay. Đi, đi, chúng ta đi xem cháu ngoan tôn. Lão gia tử hỉ cười, một bà lôi kéo lão thái quân đi vào trong nhà. Cha, mẹ, trên giường như trước có chút suy yếu rung động nhìn thấy công công bà mở ngoặc tròn bố chồng. Mẹ chồng đóng ngoặc tròn đi vào trong phòng. Lập tức nhu thuần hô. Ai tốt, tốt, cháu ngoan tại nơi nào, nhanh lại để cho lão đầu tử nhìn xem. Lão gia tử lúc này tâm tình khó có thể bình phục. Có chút kích động trộn lẫn lấy vô cùng vui sướng nói. Mới sinh hài nhi luôn mảnh mai vô cùng. Ngắn ngủn nhũ phát còn có chút hơi ẩm ướt. Tại lúc đầu khóc lớn một hồi về sau. Lúc này chính yên tĩnh ngủ ở dày đặc tấm đệm bị chính giữa. Tốt, tốt, ta hảo ra có hậu a, hảo ra có hậu a. Lão gia tử ném đi bình thường lấy ra cố làm ra vẻ cây gậy ba. Tung cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu tôn tử ôm vào trong ngực kích động vô cùng. Sau nửa ngày về sau, người một nhà ngồi ở tây xương phòng ở bên trong. Mới sinh hài nhi rúc vào mẫu thân mình trong ngực ngủ hương vị ngọt ngào. Bên cạnh tráng kiện Hạo Dũng gì thường hiếm thấy ôn nhu cho mình vợ cho ăn lấy một chén vô cùng hương gà mẹ súp. Lão gia tử thả ra trong tay sách vở, trầm tư chốc lát nói. Không bằng gọi Hảo Sắt như thế nào. Cầm sắt sắt. Tương lai ta tôn nhi đích thị là Ngọc Thủ Lâm Phong. Tuấn như thanh sắt. Rất có lão phu năm đó phong phạm. Mọi người vẻ mặt im lặng. Lão gia tử thấy thế bất mãn nói. Làm sao vậy, năm đó thanh sắt chi tuấn thế nhưng mà năm vực đều biết đấy. Cha, người ta họ Thanh Âm, ta họ Hảo. Hảo Dũng có chút ủy khuất nói. Họ Hảo làm sao vậy? Hảo Sắt, không thể quyết định như vậy đi. Cái này là cháu của ta nói tên gì phải tên gì? Lão gia tử nói. Cha, thứ này đến cùng là vật gì à? Hảo Dũng ôm con mình Hảo Sắt hỏi. Lão gia tử trong tay một bản ngọc sách lóng lánh ra một hồi diệt sạch quay tròn nhi biến mất ở lòng bàn tay chính giữa. Nếu như ta không có đoán sai. Đây là thuần dương thân thể dấu hiệu. Xem ra ta cái này tiểu tôn tử nhưng là cực kỳ khủng khiếp a. Thuần dương thân thể. Cha, cái gì thuần dương thân thể à, ta như thế nào không biết à. Ngươi biết cái gì? Lão gia tử khinh thường địa thối nhi tử một câu. Bưng lên trên mặt bàn sứ thanh hoa chén trà. Ngon lành là uống một ngụm. Thần thái rất là hưởng thụ. Cha, ngài đừng a, nói mau a, đây là con của ta a, ta lo lắng a. Hạo Dũng ở một bên vò đầu bứt tai nói. Chính trong phòng phụ tử hai cái thảo luận kịch liệt. Trong trấn nhỏ trung ương một gã lão nghệ nhân như có điều suy nghĩ. Trực tiếp hướng phía Hạo thợ rèn ra phương hướng bước ra một bước. Hạo đạo huynh, cái này hài nhi có thể lại để cho một nhà nào đó vừa ý xem xét. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện. Một gã thân lưng mở ngoặc tròn phát đóng ngoặc tròn đàn nhị hồ. Quần áo sạch sẽ một mạc lão nhân lại như là theo trong hư không trực tiếp đi ra. Lăng không đi vào Hảo gia chính phòng chính giữa. Hảo gia phụ tử lập tức trong nội tâm chấn động vô cùng, lập tức lão gia tử chấn định lại, nói. Xin hỏi vị lão tiên sinh này là. Một nhà nào đó Dương Hy, lần này chuyển thành quý tôn nhi mà đến. Hảo Dũng trong nội tâm một bình. Lòng cảnh giác nổi lên. Ngược lại là lão gia tử lập tức vui mừng những mày cười to nói. Nguyên lai là phá diệt tiền bối thỉnh thỉnh thỉnh. Nói xong lão gia tử cởi bỏ tiểu hảo sắt trên người bị tấm đệm, lộ ra tiểu hảo sắt trắng nón non bụng nhỏ ra. Chỉ thấy tiểu hảo sắt trắng nón non cái bụng trung tâm tới gần trái tim vị trí. Như ẩn như hiện có 9 đường kinh mạch hiện lên hình rồng bảo vệ xung quanh lấy trái tim. Tiểu hảo sắt một hít một thở tầm đó. Bụng nhỏ ra một cổ một chướng. 9 đầu tiểu long lại như sống bày biện ra đủ loại hình thái. Quả nhiên là thần kỳ dị thường. Lão nghệ nhân thấy vậy, lập tức cau mày. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tay phải cũng chỉ như kiếm. Một đạo dài ước chừng hơn một xích kiếm quang lộ ra. Như phong điểm hướng tiểu hảo sắt trái tim. Ô quang nhập vào cơ thể mà vào. Lập tức tiểu hảo nhân thân thể bắt đầu có chút phản ánh. Toàn thân như hỏa thiêu nhanh chóng biến màu đỏ bừng. Ngay sau đó mảng lớn mồ hôi trong sen lẫn một ít màu hồng phấn tạp chất bài tiết đi ra. Đến vậy, lão nghệ nhân từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho lão gia tử, nói. Kẻ này cũng không phải là thuần dương thân thể. Lão gia tử có chút kinh dị, lại không có chút nào hoài nghi lão nghệ nhân đích thoại ngữ tiếp nhận bình ngọc nhỏ nói. Tiền bối, đây là. Lão nghệ nhân hơi than thở nhẹ nói. Kẻ này chính là cửu long thân thể. Hơn nữa chính là cửu long thân thể chính giữa bá đạo nhất cửu long dục thể. Nếu như không có long nguyên đan, kẻ này nhất định không cách nào sống quá 18 tuổi. Hạo gia hai cha con lập tức trong nội tâm chấn động, lão gia tử tựa hồ là đứng ở này ở bên trong. Lão sau nửa ngày, lão gia tử mãnh liệt mà nói. Cửu long thân thể chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thể chất. Đây chẳng phải là không cách nào tu đạo. Lão nghệ nhân bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Đúng là như thế. Chẳng qua nếu như là cửu long thân thể lão phu cũng không phải chú ý thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là cái này cửu long dục thể thực sự quá bá đạo. Lão phu cũng bất lực. Nghe được lão nghệ nhân nói như thế. Lão gia tử lập tức trong nội tâm lạnh hơn phân nửa. Cả người phảng phất là già nua hơn 10 tuổi. Sắc mặt tái nhợt nói. Tiền bối, cái này long nguyên đan. Lão nghệ có người nói. Cái này long nguyên đan cũng không phải là vạn năng. Chai này long nguyên đan có thể trói buộc một bộ phận thể chất cắn trả chi lực. Đồng thời trói buộc hạ một bộ phận thể chất chi lực. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này có thể khoái hoạt vượt qua cả đời. Lão gia tử càng nghe sắc mặt càng là tái nhợt, cuối cùng nhất cơ hồ là run rẩy nói. Tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp khác rồi hả? Lão nghệ nhân tựa hồ cũng không muốn chứng kiến loại tình huống này, hơi than thở nhẹ, không hề ngôn ngữ. Thật lâu, ngay tại lão gia tử cơ hồ lúc tuyệt vọng, lão nghệ nhân mới nói. Truyền thuyết thái cổ thời điểm từng lưu lại một môn song tu pháp quyết. Như có thể được đến. Bài trừ cảnh giới chướng ngại như ăn cơm uống nước. Đứa nhỏ này thể chất vấn đề cũng chưa chắc không có thể giải quyết. Lão gia tử cười khổ. Trước mắt vị tiền bối này chính là thái cổ truyền thừa xuống nhất mạch. Mình cũng là xuất thân viễn cổ truyền thừa tông môn. Mà ngay cả trước mắt tiền bối đều nói là truyền thuyết. Chính mình càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua có khả năng sao. Ai gặp nhau là được duyên phận. Lão nghệ nhân thấy vậy tình huống, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Vốn là trăm ngàn năm một mực tìm kiếm truyền nhân nhưng không cách nào tu hành. Chỉ có thể nói thật sự là vận mệnh chọc vẹo. Lão nghệ nhân cởi xuống sau lưng dùng túi trang tốt đàn nhị hồ. Liên quan từ trong lòng móc ra một chương toàn thân đều để lộ lấy lịch sử hương vị không biết tên gia thú. Cùng một chỗ đặt ở tiểu hảo sắt bên người. Nói. Nếu như ngày khác ngươi có thể có sở thành thuận tiện sinh tu tập cái môn này tay nghề ạ. Không bao lâu thời gian, lão nghệ nhân dứt khoát cử tuyệt hảo thợ rèn một nhà giữ lại, nhanh nhẹn mà đi. Hảo ra tiểu viện nhi chính phòng. Dung đồng ôm tiểu hảo sắc rúc vào hảo dũng trong ngực. Càng không ngừng mất suy nghĩ nước mắt. Nói, cha cái này cửu long dục thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Đồng giảng. Lão Thái Quân cũng là vành mắt hồng hồng chiều mến nhìn một chút chính mình cháu nhỏ nhi, lại đôi mắt. Trông mong địa nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử lúc này đã chấn phấn rất nhiều, hít sâu một hơi nói. Cửu long thân thể chính là trong truyền thuyết một loại thể chất, Loại này thể chất tại viễn cổ thời điểm chính là trời sinh vu tu thân thể. Đợi cho thể chất tiềm lực phát huy. Thân có cửu long chi lực. Trong cơ thể tự sinh thần thông. Thêm chút tu luyện là được trở thành cùng tiên nhân cảnh cường giả chống lại. Chỉ là cái gì à? Hạo Dũng tính tình gấp liệt, thế nào gào to hô liền hướng cha mình quát. Bất quá lão gia tử lúc này tâm tình không tốt lắm, cũng không có để ý, thở dài tiếp tục nói. Chỉ là cửu long thân thể nếu như tu đạo, trời sinh nguyên thần chỗ thiếu hụt, khó có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa thể chất vô cùng đặc thù, đột phá cần nguyên khí thật sự quá lớn. Lúc này tu hành giới trong tuy nói phúc địa linh vực phần đông, nhưng dù sao so ra kém viễn cổ thời điểm. Về phần cửu long dục thể nếu như không cách nào tu hành tắc thì có lo lắng tính mạng. Cái kia sắc nhi như thế nào giống như. Dung động tại Hạo Dũng trong ngực nghe đến sắc mặt trắng bệch kìm lòng không được hỏi. Mọi người một hồi trầm mặt. Thật lâu, lão gia tử nói. Nơi này có xương tiền bối lưu lại một lọ long nguyên đan có thể làm cho sắc nhi bình an vượt qua cả đời. Quyển sách rông ven tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập của quai web rông ven. Con xem thêm ưu tú tác phẩm, chương 02. Trong núi mãnh thú ngươi mãnh liệt hay vẫn là ta mãnh liệt? Từ khi Hảo Thợ Rèn một nhà sinh ra đời để ngũ khẩu nhi nhân viên về sau. Trong trấn nhỏ như là cùng phong. Hỏa trong vòng một năm lại nhiều thêm hơn 10 đầu tiểu sinh mệnh. 5 năm ở bên trong. Yên lặng tường hòa trong trấn nhỏ bởi vì nhiều hơn 10 đầu tiểu sinh mệnh nguyên nhân. Bằng thêm một phần nồng đậm sinh cơ. Đánh cốc trong tràng. Mười mấy cái tiểu hài tử làm thành một cái sâu sắc vòng. Mỗi người gạt ra hướng tận cùng bên trong nhất lách vào đi. Tựa hồ bên trong có nhất hương vị ngọt ngào kẹo. Hấp dẫn lấy mọi người. Nhưng mà tận cùng bên trong nhất là một cái bình thường cối xay. Hơn nửa thước sống đích đường kính. Quanh năm say nghiền lưu lại lõm lồi dấu vết. Cối xay bên cạnh là một lớn một nhỏ hai cái hài tử. Đại đứng tại cối xay bên phải. Hai tay để trần. Toàn thân cơ bắp buồn thiêu. 7-8 tuổi bộ dạng xem cũng đã thập phần lỗ võ hữu lực. Bên trái tiểu một điểm hài tử ước chừng 5 tuổi tả hữu. Cả người trên người tản ra một loại cuồng dã không bị trói buộc khí tức. Mặc một mạc quần áo. Sạch sẽ. Trên thực tế, đây chính là trên thị trấn một lớn một nhỏ hai cái hài tử vương. Một trời sinh thần lực, thân thể khỏe mạnh, cái khác súng mánh không bị trói buộc, làm người trưởng nghĩa. Đang muốn thông qua đấu sức phương thức lựa chọn ra trên thị trấn chính thức bá chủ. Hừ, tiểu sắc lang, ngươi dám cùng ta so đấu sức, ngày hôm nay ta bảo ngươi thua nằm sấp trên mặt đất hoặc chó sủa. Lớn hơn một chút hài tử hướng về phía đối phương gọi tiếng đồng lớn nói. Mà bị gọi là tiểu sắc lang hài tử đúng là vừa đầy 5 tuổi Hảo Sắc. Bởi vì chính mình danh tự nguyên nhân. Hảo Sắc từ nhỏ không ít cùng cái khác hài tử đánh nhau. Do đó cũng rèn luyện làm ra một bộ cuồng dã vô cùng tính tình. Hầu tử ít nói nhảm như thế nào so. Hảo Sắc một bộ không thèm điểu nghĩa đến bộ dáng của đối phương nói. Hạo Sắc càng như vậy, đối diện bị gọi là hầu tử hài tử càng là tức giận, hú lên quái gì nói. Trước so tách ra thủ đoạn, tại so cử tạ, cuối cùng chúng ta so gan dạ sáng suốt dũng lực, tốt. Hạo Sắc thống khoái đáp ứng một tiếng. 3-2 lần xuống cởi chính mình áo ngoài. Phóng tới bên cạnh. Chỉ mặc cái ngựa con áo khoác mạnh mẽ ngồi xổm cúi say một bên. Chỉ chốc lát sau hai cái bàn tay nhỏ bé bề ngoài giống như rất chính quy nắm đến cùng một chỗ. Dự bị bắt đầu uống. Hầu tử lại là hú lên quái dị. Dẫn đầu phát lực. Trên cánh tay cơ bắp lập tức xây dựng. Chỉ chốc lát sau thời gian một mảnh dài hẹp gân xanh như con rắn nhỏ hiện tại trên cánh tay. Hạo Sắt lúc này thời điểm cũng cảm thấy thực lực của đối phương cười hắc hắc, chợt quát một tiếng, lập tức phát lực. 3. Hầu tử, ngươi thua. Hạo Sắc khí cũng không thở gấp thoáng một phát nói. Hầu tử trên mặt hồng quay tròn nhi một mảnh. Cũng không biết là khí hay vẫn là đến mức. Hay vẫn là xấu hổ. Nghe thấy Hạo Sắc đích thoại ngữ. Lập tức nhảy nói. Không có tính không, là ngươi gọi gọi, làm ta giật cả mình. hư hư hư, tu tu xấu hổ. Chung quanh bọn gặp hầu tử chơi xấu, lập tức một mảnh hư thanh âm cộng thêm xấu hổ âm thanh. Hầu tử mặt càng đỏ hơn, hổn hển nói. Lần này không tính, chúng ta so cử tạ. Hạo nhân xem hầu tử liếc nói. Tốt, tựu so cử tạ. Lần này hầu tử tựa hồ tìm tới chính mình sở trường, hét lớn. Ta tới trước, cử động đá mài. Nói xong hầu tử giãn ra thoáng một phát hai tay. Vây quanh ở trước người đá mài nửa phần trên. Hai chân phát lực. Từng đạo đại gân truyền tống ra cực đại lực đạo. Theo phần eo truyền đạt đến trên hai tay. A khởi. Nương theo lấy hầu tử tiếng hét phẫn nộ, cực đại cối xay chậm rãi ly khai mặt đất. Đãi hầu tử đem cối xay ôm đến ngực. Trên mặt đất là ửng hồng một mảnh. Cũng nhìn không được nữa. Bịch một tiếng đem đá mài ném trên mặt đất. Kích thích một mảng lớn bụi đất. Chung quanh bọn lập tức xem ngây người. Cái này đá mài ít nhất 4-500 cân nặng. Tự là trong thôn cực kỳ có khí lực đại nhân cũng chỉ có thể nâng lên một cái xác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung nhi. Không nghĩ tới hầu tử rõ ràng có thể ôm đến không trung. Lập tức đều hoan hô. Hầu tử nghe được mọi người tiếng hoan hô. Lập tức trong nội tâm một mảnh sảng khoái. Hơi chút thở dốc thoáng một phát nhân tiện nói. Tiểu sắc lang tới phiên ngươi. Lập tức bọn nhỏ đều an tính lại, nhìn về phía hạo sắt. Hạo sắt mắt lé nhi xem xét hầu tử liếc. Đi vào đá mài trước khi. Xoay người. Ôm thạch. Mạnh mà thoáng cách liền đứng. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hầu tử. Lần nữa chợt quát một tiếng. Đúng là mãnh liệt thoáng cái càng làm đá mài cử động đã qua đỉnh đầu. Phanh! Như thế nào đây? Hầu tử! Hạo sắc dương dương đắc ý địa nhìn về phía hầu tử. Cái này, đây là ngang tay, ta cũng ôm đi lên, chúng ta so gan giả sáng suốt dũng lực. Hầu tử có chút bối rối. Cho dù trong nội tâm không muốn. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Đối phương xác thực so với chính mình lợi hại. Chỉ có thể lượt qua cái này. Bàn lại tiếp theo hạng. Tốt, ta lại cho ngươi một lần, như thế nào so? Hạo sắc tính trẻ con địa đạo, mà nói. Hầu tử lập tức ngẩn ngơ, cũng không dám giải thích con ngươi tròn một chuyến, nói. Chúng ta so đi săn, ngày mai chúng ta cùng đi Tây Sơn lên, xem ai săn được đồ vật lợi hại. Tốt, ngày mai Tây chân núi. Hạo sắc ngạo khí nói. Lập tức hầu tử một sãy yên nhi hướng trong nhà chạy tới. Hạo ca nhi. Hầu tử tại khi dễ ngươi. Cha hắn là chúng ta trên thị trấn nhất tốt thợ săn. Thường xuyên dẫn hắn lên núi đấy. Đúng vậy a, lần kia ta còn trông thấy hầu tử gọi hắn cha cho hắn làm cây cung tiến. Hạo ca nhi đừng đi, chúng ta biết rõ ngươi thắng. Hầu tử vừa đi bên cạnh bọn nhỏ lập tức ngươi một câu ta một câu bắt đầu hướng hạo sắt nói ra. Hạo sắt phát thoáng một phát trên người mình bụi đất, xỏ vào chính mình áo khoác, nói. Không có sao. Các ngươi nói ta cũng biết. Bất quá ta phụ thân đã từng nói qua. Nam tử hán đại trượng phu đem làm bàn tay thiên chân đạp đấy. Muốn quang minh lỗi lạc. Muốn để cho người khác chịu phục. Ta sẽ thắng hầu tử đấy. Nói xong mọi người lại là vui đùa ầm ĩ một hồi, liền nhao nhao rời đi, riêng phần mình về nhà mà đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thị trấn nhỏ nhất Tây Lão Đại Tây chân núi. Hạo sắc sớm liền lại tới đây. Nhìn xem xa xa đi tới hầu tử. Hạo sắc sửa sang lại thoáng một phát trên người mình cố ý lại để cho phụ thân chế tạo đi ra vật nhi. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Giống một thanh kiếm. Tiểu sắc lang. Hôm nay chúng ta so gan giả sáng suốt dũng lực. Ai săn đồ vật nhiều. Con mồi đại. Con mồi hung. Tự coi như người đó thắng. Như thế nào đây? Hầu tử cố ý khoe khoang thoáng một phát cha mình cho mình chế tác cung tiến, vinh váo tự đắc nói. Tốt, bất quá hôm nay thua không cho ngươi lại chơi xấu. Tuy nhiên bình thường lão ba giáo dục khác hẳn với thường nhân. Nhưng hảo sắc dù sao cũng là tiểu hài nhi tâm tính. Vốn định trang khốc. Rồi lại không nín được bổ sung nói. Đi. Hầu tử đồng dạng tràn đầy tự tin nói. Đón mới sinh nắng gắt. hai cái mới sinh con nghé tử làm việc nghĩa không được chùn bước phóng tới thị trấn nhỏ nghe đồn hiểm ác Tây Sơn chính giữa. Tây Sơn chính giữa cánh rừng rậm rạp, xuyên thấu qua thưa thớt khe hở. Từng ly từng tí ánh mặt trời rơi vãi tại mặt đất. Cá trùng chim hót tầm đó. Phong cảnh cũng là thập phần rất khác biệt. Nhưng từ xưa thâm sơn mãnh thú nhiều. Thị trấn nhỏ gần sát man hoang. Đại sơn chính giữa đừng nói giá thú. Tựu là trở thành tinh yêu thú cũng là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí nghe đồn tại đại sơn chỗ sâu nhất có một cái yêu tinh quốc gia. Bên trong các loại biến hóa vô cùng yêu quái nhiều vô số kể. Mà Tây Sơn chính là man hoang cửa vào, tuy nói yêu thú không quá thông thường, nhưng là dã thú hung mãnh còn thì rất nhiều. Hạo Sắt trong tay cầm một cái lớn số ná cao su cẩn thận từng ly từng tí địa đi tại núi rừng chính giữa. Ngao ô, đột cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng sói tru. Hạo Sắt trong nội tâm vui vẻ, lập tức đi từ từ hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Dù sao cũng là tiểu hài tử. Tuy có một thân mãnh lực, lại không có chút nào đi săn kinh nghiệm. Hỗn loạn tiếng bước chân, lập tức tựu kinh động đến cách đó không xa lão sói cô độc. Nếu như nói đàn sói là trên thảo nguyên tai họa, như vậy lão sói cô độc là được trong núi rừng độc quân tử. Giảo hoạt, hung tàn chờ một loạt từ ngữ cũng có thể tại trong núi rừng lão sói cô độc trên người trông thấy. Hạo Sắt dọc theo thanh âm phương hướng một đường tật chạy. Rất nhanh đi tới một cái tiểu trên gò núi. Hướng phía dưới nhìn lại là một cái nho nhỏ sơn cốc. Một chuỗi ấm ánh thác nước ôn nhu chút xuống như núi đáy cốc ở dưới một cái đầm nước nhỏ trong. Thủy đàm bên cạnh thì là một chỉ dài ước chừng 2 mét. Cao chừng 3 thước màu xanh lão sói cô độc. Lão sói cô độc phía trước là một chỉ giống như mèo giống như hồ sinh sắn động vật. Đáng yêu dị thường. Ngay tại Hạo Sắt chứng kiến lão sói cô độc đồng thời, lão sói cô độc trong mắt sâu kín lục quang cũng nhìn thấy Hạo Sắt. Có lẽ là Hạo Sắt còn nhỏ. Trong tay bất quá 2 thước đoạn đao uy hiếp không lớn. Không chút nào như ngày bình thường những cái kia cầm trong tay súng bự cung tiến thợ săn. Lão sói cô độc trong mắt lại để lộ ra một loại nghiền ngẫm ánh mắt. Hạo Sắt lại nhìn một chút lão sói cô độc trước mặt run rẩy tiểu động vật. Lập tức theo trong túi quần xuất ra 2 hạt thiết hoàn. Đoạn đao cắm trên mặt đất. Cầm lấy ná cao su mà bắt đầu nhắm chúng. Thường thường xem nhẹ địch nhân tự gặp nhiều thua thiệt. Lão sói cô độc trong mắt nhân tính hóa giống như khinh thường ánh mắt càng ngày càng thịnh. Cái kia là vật gì? Beng! 2 cây cứng rắn nhất gân châu sinh ra lực đạo tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ít hơn tầm thường cung tiến. Huống hồ Hạo Sắt thể chất đặc thù. Trời sinh lực lớn vô cùng. 2 khỏa thiết hoàn giống như là bay ra khỏi nòng súng viên đạn trên không trung mang ra một hồi cái còi tiếng nổ thanh âm. Bang, bang, ngao, ô. Lão sói cô độc trước ngực bên trên nhiều hơn một cái lỗ máu. Lập tức khóc sống phẫn nộ gào thét một tiếng. Hung tính đại phát. Hướng phía Hạo Sắt liền lao đến. Hạo Sắt gặp lão sói cô độc chạy như tia chớp. Hốt hoảng lại là 2 khỏa thiết hoàn bắn ra. Rút lên đoàn đao nhấc chân bỏ chạy. Ngao ô. Lão sói cô độc lại là một tiếng càng thêm thê lương bi thảm thanh âm. Một con mắt hạt châu đúng là bị Hạo Sắt mèo mù đụng với chuột chết cho bắn mù rồi. Lập tức lão sói cô độc trong nội tâm e sợ ý đại sinh. Quay đầu bỏ chạy. Hạo Sắt chạy chậm một hồi. Gặp đằng sau không có tiếng vang. Trong nội tâm lá gan có dần dần thả ra. Không ngờ vụng trộm lẻn trở lại. Trở lại trên gò núi. Lão sói cô độc đã không thấy. Chỉ còn lại có cái con kia đáng thương tiểu động vật. Trên đùi bị thương. Đỏ thấm một mảnh ré vào thủy đàm bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Hạo Sắt nhìn một chút trên gò núi lão sói cô độc lưu lại vết máu. Lập tức trong nội tâm một mảnh sáng tỏ. Nguyên lai cái này cái gọi là mãnh thú. Đem làm ngươi so nó mãnh liệt lúc. Nó liền chạy. Hạo Sắt cười ngây ngô lấy, lao xuống sơn cốc, bắt đầu cẩn thận dò xét trong sơn cốc hoàn cảnh. Không giống với cái khác thác nước. Bởi vì gò núi khá thấp. Nước chảy không lớn. Cái này thác nước ôn nhu như là tình nhân sóng mắt. Lóe sáng nước chảy xông vào thủy đàm. kích thích đóa đóa bọt nước. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóng lánh ra thất thải hào quang. Trung quanh xanh tươi tốt, nở đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Bất quá Hạo Sắt là cái tiểu hài tử. Mặc dù đối với cái này xinh đẹp phong cảnh ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác vui mừng, lại đối với cách đó không xa đáng yêu tiểu động vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạo Sắt ba bước cũng làm hai bước đi vào giống như mèo giống như hồ dị thú trước mặt. Đáng yêu tiểu chút chít trái chân trước bị lão sói cô độc móng vuốt hung ác bắt thoáng một phát. Máu tươi lưu không ngừng. Cái này lúc sau đã rất hư nhược rồi. Vốn là đen bóng con mắt cũng lộ ra vô tình đấy. Hạo Sắt trong nội tâm không đành lòng. Đào ra bản thân phụ thân cho mình phối trí thuốc bột. Nhìn mình đã rất tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn áo khoác. Ba đến hai lần xuống cởi sạch trên thân. Đem mình mới tinh tuyết trắng nổi y xé sách thành một mảnh dài hẹp vải. Bắt đầu vi dị thú băng bó. Mà lúc này, tại Hạo Sắt nhìn không thấy góc độ. Tiểu dị thú trong con ngươi lại hiện lên tí ti linh động ánh mắt. Tựa hồ rất có linh trí ý tứ hàm xúc. Đồng thời tại Hạo Sắt cách đó không xa trong bụi cỏ, một chỉ lục u trong con ngươi lóng lánh lấy ngoan độc ánh mắt. Quyển sách rông gen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quay web rông gen. Con xem thêm ưu tú tác phẩm, chương 03, hung hiểm chém giết bát hoang man chính. Rất nhanh Hạo Sắt liền vì đáng yêu dị thú băng bó kỹ trên đùi miệng vết thương. Đồng thời hai tay đem tiểu dị thú sách tại trước mắt mình lật qua lật lại. Toàn thân kiểm tra một lần. Thẳng đến lại tìm không thấy miệng vết thương. Lúc này mới đem tiểu dị thú phóng tới trên mặt đất. Nói. Tốt rồi, không nghĩ tới ngươi còn là một cô nương, nhanh về nhà a, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu dị thú lập tức rơi một ngã. Quay đầu nhìn qua liếc Hạo Sắt. Lại có chút ít thèm thùng ý tứ hàm xúc. Nghiêng đầu đi rất nhanh liền biến mất ở núi rừng chính giữa. Mà đang ở Hạo Sắt thư một hơi đồng thời. Sau lưng cừu hận lão sói cô độc như là mũi tên rời cung. Đánh về phía Hạo Sắt. Phanh. Hạo Sắt bị lão sói cô độc phúc té trên mặt đất. Hai cái nho nhỏ trên bờ vai bị sắc bén lang trào lập tức xuyên thủng. Ngao ô. Lão sói cô độc như là đắc ý gào rú một tiếng. Chỉ còn một chỉ xanh mơn mẩn độc nhãn chính giữa bắn ra một loại gọi là tàn nhẫn đồ vật. Tanh hôi đầu lưới tại Hạo Sắt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thè lưới ra liếm thoáng một phát. Lập tức mang theo gai ngược đầu lưới tại Hạo Sắt trên mặt hoa xuất ra đảo đảo vết máu. Mắt thấy sắc bén răng sói muốn xuyên thủng cổ họng của mình. Hạo Sắt trong nội tâm như kỳ tích một mảnh bình tĩnh. Nho nhỏ thân thể phát ra châu điên giống như sức lực nói. Chấn động mạnh. Đúng là đem lão sói cô độc đánh bay ra ngoài. Hạo Sắt trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy, rút lên đoàn đao tựu muốn chạy trốn. Mà ngay trong nháy mắt này, vừa mới đánh thắng lão sói cô độc cảm giác chợt lóe lên. So nó mạnh hơn. Nó bỏ chạy rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là mọc rễ đâm vào Hạo Sắt trong đầu. Thân thể nho nhỏ phảng phất là một cái ngọn núi. Mạnh mẽ địa nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đoạn đao hướng lão sói cô độc. Ngao ô. Lão sói cô độc gặp đối phương bị thương rõ ràng không có chạy trốn. Lập tức trong nội tâm e sợ ý lại sinh. Không tự giác sống kêu ra tiếng. Nếu như đổi lại mặt khác người. Nghe thế khủng bố tiếng sói tru. Có lẽ trước tiên sẽ chạy trốn. Nhưng mà quanh năm chịu đủ lão ba dì thường giáo dục Hạo Sắt theo lão sói cô độc sống lên một tiếng xuôi tai ra một tia sợ hãi. Lập tức Hạo Sắt trong nội tâm cuồng dã một mặt bị kích phát ra rồi. Rống. Hạo Sắt đồng dạng dã thú giống như gào rú một tiếng. Chính giữa ẩm chứa hắn chính mình cũng không biết. Nội tâm chính giữa nhất cuồng dã thanh âm. Lão sói cô độc lập tức chân sau một hồi run rẩy, lập tức lại khôi phục bình thường. Tựu cái này trong nháy mắt, Hạo Sắt thấy được, vung vẩy lấy đoàn đao, hướng phía lão sói cô độc mãnh liệt nhào tới. Đồng thời lão sói cô độc lộ ra bản thân nhất sắc bén răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Hướng phía Hạo Sắt trên người mời đến đi qua. Không thể không cảm tạ từ nhỏ lấy người không ít đánh nhau. Hạo Sắt đang nhìn đến lão sói cô độc động tác lập tức. Liền bản năng đã đoán được lão sói cô độc động tác. Ngắn ngủn một cái nháy mắt, Hạo Sắt ngay tại chỗ một cái lăn qua lăn lại nhi trong tay đoàn đao vung lên. Một hiệp chấm dứt. Hạo Sắt theo lão sói cô độc dưới thân lăn qua. Tại lão sói cô độc phải chân sau bên trên mở một cái lại thâm sâu lại dài lỗ hổng. Ngao ô! Lão sói cô độc bị đau, lại là một cái sói phúc, hướng phía Hạo Sắt lần nữa đánh tới. Mà lần này, lão sói cô độc động tác quá nhanh. Hạo Sắt cơ hồ chưa kịp phản ứng. Chỉ phải áp cúi người. Dùng một loại chính mình thường dùng đấu vật phương thức tự hướng lão sói cô độc ôm đi. Phanh! Lão sói cô độc xinh xinh đâm vào Hạo Sắt ngực. Hạo Sắt thừa cơ bắt lấy lão sói cô độc lưỡng cái chân trước. Phần eo phát lực. Mãnh liệt hất lên. Lại đem dài đến hai thước một đại đầu lão sói cô độc lăng đi ra ngoài. Uống. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Hạo Sắt ôm đồng dạng tâm tính. Hướng phía ngã bay ra ngoài lão sói cô độc đánh tới. Ngao ô. Lúc này lão sói cô độc toàn thân đau đớn. Hung áp so không qua đối phương. Khí lực cũng so không qua đối phương. Chạy a. Phanh. Lão sói cô độc quay người bỏ chạy. Vừa mới Hạo Sắt đánh tới. Không có bổ nhào vào đầu sói. Nhưng lại thoáng cách đụng vào sói trên lưng. Cái gọi là đồng đầu thiết vĩ đậu hủ eo. Đúng là nói cái này sói nhược điểm ngay tại trên lưng. Lần này tử. Lão sói cô độc bị thương không nhẹ. Trong nội tâm kết luận thằng này tự là trang heo giả trang lão hổ nhãi nhặn mãnh thú. Cài nhắc lấy một đầu chân sau chật vật mà tháo chạy. Xong lần này, Hạo Sắt đã bị vừa rồi giáo huấn không có chết địch nhân hồi báo thù. Thoáng thở dốc thoáng một phát. Xuất ra thuốc bột cho mình băng bó một chút. Liền dọc theo vết máu một đường đuổi giết mà đi. Lão sói cô độc liên tiếp ba lượt đã bị trọng thương. Lần thứ nhất bắn thủng con mắt. Lần thứ hai bị chặt một đao máu chảy không ngớt. Lần thứ ba bị đụng vào nhược điểm phần eo. Quả nhiên không có lần nữa chạy xa. Trực tiếp hướng phía chính mình hang ồ chạy tới. Hạo Sắt dọc theo đường tìm vết máu. Nhìn thấy không ít xương khô. Trong đó lại có không ít người hình hài cốt. Đi ước chừng chừng năm dặm. Xuyên qua một cái hẹp hòi đường núi. Đập vào mắt là một mảnh ước chừng có phương pháp mới gấp 2-3 lần tiểu sơn cốc cỡ lớn sơn cốc. Liên tưởng đến vừa rồi sơn cốc. Cái này hai tòa sơn cốc do chính giữa đường núi liền. Đúng lúc là một cái hồ lô hình dáng. Cỡ lớn trong sơn cốc hoàn toàn bất đồng tại tiểu sơn cốc. Khắp nơi là cao lớn hiểm trở, hình thù kỳ quái hòn đá. Mà lão sói cô độc hang ổ ngay tại cỡ lớn sơn cốc tận cùng bên trong nhất một khối khổng lồ hòn đá phía dưới. Hạo Sắt lần này học được cái nhu thuận. Tại tiến cỡ lớn sơn cốc về sau liền nhẹ chân nhẹ tay. Giấm đạp khởi mảnh vụn bước. Tận lực tránh cho phát ra tiếng vang. Chậm rãi hướng lão sói cô độc tới gần. Lúc này lão sói cô độc chính ghé vào cửa dưới đá. Rối ra thật dài địa đầu lưới không ngừng liếm láp chính mình chân sau chỗ miệng vết thương. Còn bất chợt nức nở nghẹn ngào hai tiếng. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tuy nhiên lúc này lão sói cô độc đã trọng thương. Nhưng là hai lần bị lão sói cô độc lừa gạt. Hạo Sắt sợ cái này lão sói cô độc lần nữa chạy trốn. Bốn phía dò xét thoáng một phát. Lập tức trong nội tâm chủ ý đi lên. Lặng lẽ đi vào tới gần lão sói cô độc một khối tảng đá lớn về sau. Ba đến hai lần xuống. Hạo Sắt bò lên trên tảng đá lớn. Nhìn ra thoáng một phát khoảng cách lão sói cô độc khoảng cách. Mãnh liệt một cái chảy nước rút. Ra sức nhảy lên. Trong tay đoạn đao cao cao giơ lên. Dùng một cái lực phách hoa sơn tư thế chém thẳng mà xuống. Phốc. Lão sói cô độc cũng thật không ngờ Hạo Sắt hồi theo trên bầu trời chém về phía chính mình. Bất quá ngắn ngủn trong tích tắc, sáng như tuyết ánh đao lóe lên, lão sói cô độc bị Hạo Sắt sinh sinh chém thành hai khúc. Giết chết lão sói cô độc về sau. Hạo Sắt xem trên mặt đất một bãi máu đen. Yết hầu một hồi ngứa. Trong dạ dày lăn mình. Quay cuồng không thôi. Bất quá may mắn. Hạo Sắt lão ba dị thường giáo dục lại một lần sinh ra tác dụng. Nam tử hán khí khái tại trong lòng lăn mình. Quay cuồng mà ra, ngạnh xanh xanh kềm chế chính mình nôn mửa cảm giác, bắt đầu đại lượng hoàn cảnh chung quanh. Lão sói cô độc hang ổ tại trong sơn cốc này xem như tốt nhất một chỗ rồi. Phía trên mấy trường lớn nhỏ cự thạch che khuất mặt trời. Đồng dạng có thể che trời mưa nước. Bằng phẳng trên mặt đất phủ lên một tầng dày đặc rơm rạ. Ồ! Hạo sắc ánh mắt ngưng tụ đến cự thạch biên giới một chỗ. Không tự giác đấy. Hạo sắc đi vào cự thạch biên giới. Thượng diện rầm rạp chẳng chịt không biết khắc tìm bao nhiêu chữ viết. Khá tốt. Hạo sắc tại đã bị lão ba dị thường giáo dục đồng thời. Trong nhà hai vị nữ tính trưởng bối không có quên giáo dục hạo sắc lễ nghi. Văn hóa các loại. Mấy cái này chữ viết hảo nhân trên đại thể ngược lại cũng có thể đọc thông. Dư chính là trong vực Phật môn pháp hoa tự chi vứt bỏ đồ. Bởi vì truy đuổi vũ kinh bất hạnh đi vào bắc vực man hoang cảnh nội. Bị nhốt hồ lô tiên tốc. Đánh chết xếp xít gào nguyệt lang vương. Không biết làm sao vũ kinh không tái chân nguyên bí cảnh. Dư dốc lòng 120 năm. Kết hợp ta pháp hoa tự trúc cơ luyện thân chi pháp cùng vũ kinh tinh hoa. Cuối cùng chế tuyệt phẩm rèn thể pháp môn. Như có thể truyền lưu. Dư khó không thể trở thành một đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tông sư. Hạo sắc trực tiếp lượt qua vị tiền bối này cái gọi là mình ca ngợi chi từ cùng ca ngợi quê quán chi từ mấy ngàn chữ. Cẩn thận tra sau khi thấy nửa đoạn rốt cuộc thấy được cái gọi là tuyệt phẩm rèn thể pháp môn. Bát hoang man kính, còn đây là tinh khiết cương mãnh bá đạo tu luyện chi đạo, phải tránh, nữ tử không thể tu hành. Tu hành chi đạo trọng tại khí lực, thể bao hàm tiềm năng, đi luyện tràn đột. Hạo sắc không phải đồ đần. Trên thị trấn những cái này các lão nhân không ít cho mình cùng đồng bạn giảng thuật trong truyền thuyết thần tiên câu chuyện. Ngược lại cũng biết cái này thần tiên tựu là người tu luyện thành. Mãnh liệt chứng kiến cái này tu luyện chi pháp. Lập tức trong nội tâm kích động bành trướng. Lập tức bắt đầu trí nhớ cái này mấy ngàn chữ tu luyện chi pháp. Trọn vẹn mấy ngày thời gian. Hạo sắc cuối cùng đem cái này tu luyện chi pháp thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc đóng ngoặc tròn nhớ tại tâm. Đồng thời đã biết nguyên lai cái này tu luyện cũng phân là đẳng cấp. Cái này bát hoang man kính chính là tu luyện trên đường giai đoạn thứ nhất nội lực cảnh phương pháp tu luyện. Nội lực cảnh chia làm cửu trọng. Theo thứ tự là giặt rửa ra, luyện gân, trúc tàng, dễ dàng cốt, thay máu, hóa tủy, nội chỉnh, kết khí, nội lực. Mà vị tiền bối này sáng tác 120 năm ở ra rắm rồi. Cái này tu luyện phương pháp chỉ sáng tác đã đến nội chỉnh giai đoạn. Đằng sau kết khí, nội lực tu hành phương pháp nhưng lại không có. Bất quá vì tiền bối này cũng có tự mình hiểu lấy. Nói rõ đạo cái này kết khí cùng nội lực pháp môn chính là dẫm trận tại chỗ chân nguyên bí cảnh mấu chốt. Cơ hồ khó có thể sáng tác. Bất quá cái này phía trước luyện thể pháp môn nhưng lại có thể lớn nhất kích phát nhân thể tiềm năng. Mà kích phát tiềm năng càng lớn. Hóa sinh nội kình càng nhiều. Đến lúc đó kết khí sẽ gặp dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa nội lực viễn siêu thường nhân. Nếu như nói người bình thường tu luyện tới nội lực giai đoạn hồi sinh ra chín ngưu chi lực. Mà tu luyện bát hoang man kính liền có thể làm cho người sinh ra 16 ngưu chi lực thậm chí thêm nữa. Nhưng là tối đa chỉ có thể đạt tới cửu cửu ngưu lực, đã 81 ngưu chi lực. Mà chín ngưu chi lực là được nhất hổ chi lực. Đem làm bản thân có thể phát huy ra 10 hổ chi lực lúc. Liền khóa nhập chân nguyên bí cảnh. Tuy nhiên vị này sáng tác người tiền bối không có cho hảo sắc lưu lại nguyên vẹn phương pháp tu luyện. Nhưng là hảo sắc hay vẫn là rất cảm tạ vị tiền bối này đấy. Hơn nữa vị tiền bối này còn cho mình để lại một chỗ bảo bối. Tại cử thạch phía dưới cùng một chỗ, vị tiền bối này như vậy viết. Nơi này chính là viễn cổ truyền lưu hồ lô tiên tốc. Tại miệng hồ lô. Thì ra là phía trước tiểu sơn tốc thủy đàm chính giữa. Bao hàm sinh ra một quả thanh ngọc hồ lô. Chính giữa bao hàm một hồ lô tử. Chính là thiên địa kỳ chân. Ẩm chứa vô cùng canh kim chi khí. Giúp đỡ trợ hóa sinh cực đạo thể chất. Tiến hành trong truyền thuyết cực đạo tu hành. Rất nhanh. Hạo Sắc kéo lấy hai nửa cực lớn xác sói đi vào tiểu sơn cốc ở bên trong, ẩn vào thủy đàm chính giữa, qua lại cách búng hai ba lần, liền từ thủy đàm ở chỗ sâu trong hái kế tiếp nho nhỏ màu xanh hồ lô. Chính như tiền bối viết, cái này hồ lô toàn thân như thanh ngọc, ấm ánh sáng long lanh, quả thực làm cho người yêu thích không buông tay. Lúc này thời điểm Hạo Sắc nếu không làm đa tưởng, đem thanh ngọc hồ lô nhét vào trong ngực, phát huy chính mình trời sinh thần lực đặc sắc, kéo lấy dài đến hai thước xác sói hào hứng bừng bừng đường cũ hướng thị trấn nhỏ phản hồi. Nửa ngày thời gian về sau, kéo lấy cử đại lang thi Hạo Sắc xuất hiện tại thị trấn nhỏ chính giữa. Cực đại vô cùng xác sói rất nhanh đưa tới thị trấn nhỏ phía trên mọi người rất hiếu kỳ. Hối hả mọi người nhao nhao đi ra khỏi nhà tranh nhau quan sát xác sói. Mà hầu tử thổi phồng Hạo Sắc bỏ mạng tại Tây Sơn lời đồn đãi rất nhanh tan thành mây khói. Hạo Sắc cũng đã trở thành thị trấn nhỏ phía trên người người xưng tán vô địch dũng mãnh phi thường tiểu tử. Chỉ có Hạo Sắc nội tâm biết rõ. Chính mình việc này thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái này cực đại xác sói. Không phải thắng hầu tử. Cũng không phải trở thành chừng nổi tiếng vô địch dũng mãnh phi thường tiểu tử. Mà là mình trong ấp chính giữa về tu hành cái kia quyển sách bát hoang man kính cùng ngực mình nặng trịch thanh ngọc hồ lô. Quyển sách rông ven tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quai web rông ven com xem thêm ưu tú tác phẩm. Chương 04 Kinh thiên đại biến tiên nhân đấu pháp. Từ khi Hạo Sắc theo Tây Sơn sau khi trở về liền bị trong nhà mẫu thân cấm túc rồi. Gần 3 năm thời gian, Hạo Sắc trong mỗi ngày đi theo phụ thân học tập rèn sắt tập thể hình chi thuật, đi theo mẫu thân học tập văn hóa lịch sử, đi theo Nai Nai học tập âm luật, đi theo Gia Gia học tập bàn cờ công phạt chi thuật. Mà thời gian còn lại ở bên trong Hạo Sắc liền nghiên cứu chính mình trong đầu một bộ bát hoang man kính. Trong ngày tập luyện chịu đựng thân thể, kích phát tiềm năng bí thuật. Nhoáng một cách 3 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng mà qua. Thẳng đến Hạo Sắc 8 tuổi sinh nhật một ngày. Hạo thợ rèn thiên sảnh trên bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận đang cố gắng tiêu diệt lấy bữa tối. Bồng, lão gia tử trong tay một chiếc chén trà đột nhiên bạo liệt, một cột buồm hơi nước tràn ngập tại trên bàn cơm. Cha, ngươi làm sao vậy? Hạo Dũng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu hỏi. Không đều lão gia tử trả lời. Hạo Dũng thần sắc trên mặt mãnh liệt biến đổi. Một cổ kinh thiên uy áp bao phủ hướng Hạo gia tiểu viện nhi. Rầm rầm rầm. Hạo Dũng khí cơ đã bị áp lực. Ngày bình thường trong cơ thể che giấu cường đại khí tức ầm ầm bộc phát. Cùng không biết cường đại kỳ tích đụng vào nhau. Hình thành một cổ như thực chất lực phá hoại. Lập tức Hạo gia tiểu viện nhi chính giữa như là quăng rơi xuống một khỏa hạt nhân quả bom. Cây cối, phòng ốt chờ trong khoảng khắc hóa thành bột mịn. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Hạo Sắc có chút ngốc trệ theo phụ thân ánh mắt nhìn hướng phía đông nam bầu trời. Chỉ thấy hơn 10 đạo sáng chói hào quang như lưu tinh hướng phía trong nhà mình phương hướng đánh úp lại. Đúng lúc này, Hạo Sắc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Cảm thấy mẫu thân trong thân thể tâm chính giữa khẩn trương. Bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ mẫu thân mình. Dung động tựa hồ cũng cảm nhận được nhi tử an ủi, trên mặt lộ ra một cái đắng chát sáng tươi cười, nói. Sắc nhi, nhớ kỹ mẫu thân dung mạo. Về sau mẫu thân không tại bên người nhất định phải học hỏi chính mình chiếu cố tự mình biết sao. Có chút sớm thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc đóng ngoặc tròn Hạo Sắc theo mẫu thân đắng chát đích thoại ngữ trong hoặc nhiều hoặc ít nghe ra chút ít khác ý tứ hàm xúc. Lập tức bàn tay nhỏ bé chăm chú nắm lấy mẫu thân góc áo. Nói, mẫu thân phải đi sao? Xung động nhìn qua liếc trên bầu trời càng lúc càng gần lưu quang trong hốc mắt lệ quang ấm ánh nói. Sắc nhi nghe lời. Ngươi trưởng thành tựu là nhà chúng ta bên trong đích trụ cột. Là cùng phụ thân ngươi đồng dạng đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đừng cho mẫu thân trông thấy ngươi khóc. Được không nào? Dung động đích thoại ngữ chưa xong, trên bầu trời hơn 10 đạo lưu quang đã đi tới Hạo gia một đám mặt người trước. Giữa không trung kiếm quang một hồi lóng lánh, mười mấy tên quần áo phiêu giật, hoa quang bay múa nam nữ xuất hiện trên không trung. Những người này hoặc phong thần tuấn giật. hoặc phiêu miêu như tiên. Nguyên một đám đạp lập hư không chính giữa, phảng phất giống như thần tiên người trong. Cầm đầu một gã nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, theo hư không đạp rơi xuống mặt đất. Xông lão gia tử cùng Hảo Dũng đã thành một cái kiếm lễ. Thần sắc cung kính nói: "Sư thúc tổ, sư thúc, chiến vô song dâng tặng sư tổ chi mệnh, cung nghênh sư thúc cùng sư thúc tổ trở về núi." Lão gia tử có chút gật đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Dù ai cũng không cách nào suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là Hảo Dũng tính tình gấp liệt, thấy người tới chính là mình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lập tức tâm tư sinh động ra, tiến lên phía trước nói: "Vô song, sư thúc mang ngươi như thế nào?" Sư thúc đãi đệ tử thân dày, đệ tử trong nội tâm sáng tỏ, nhưng là không nhưng nhị gì cả, chẳng những là 10 năm. Ngươi trở về cùng trưởng môn sư bá nói, ta Hảo Dũng 10 năm về sau tự nhiên bó kiếm trở về núi, tự lĩnh trách phạt. Hảo Dũng trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói nói: "Sư thúc cái này." Chiến vô song liếc mắt nhìn Hảo Dũng sau lưng, rung động trong ngực hơi có chút yên tĩnh hảo sắc trên mặt một hồi biến ảo. "Chiến vô song, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm trưởng môn chỉ lệnh?" Chạy nhanh xuất ra trưởng môn kiếm lệnh, cầm xuống cái này Hảo gia nghịch đồ, ta và ngươi tốt trở về núi phục mệnh. Trong hư không một gã áo trắng bồng bềnh, thân đeo kiếm hộp chi nhân gặp chiến vô song cố tình buông tha Hảo gia chi nhân, lập tức kềm nén không được tiến lên phía trước nói: "Hừ, chạy trở về đi." Chiến vô song gặp trước mắt Hảo Dũng sắc mặt đỏ lên, lập tức quay thân khiển trách. Áo trắng nam tử tuy nhiên vô lễ, nhưng tựa hồ đối với chiến vô song có chút sợ sợ, lập tức thân thể co rụt lại, lui ra phía sau 2 bước. Lời nói chính giữa trực tiếp vượt qua chiến vô song, hướng phía Hảo Dũng hô: "Chúng ta thủ trưởng môn kiếm lệnh, Hảo gia nghịch đồ còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về núi bị phạt." Cái thằng này mở miệng một tiếng nghịch đồ, mà ngay cả lão gia tử bình thường tu dưỡng đều sắc mặt khó xem. Hảo Dũng càng là nổi trận lôi đình, rốt cuộc chẳng quan tâm rất nhiều, trợn mắt một xem, giương tay là được một cái bàn tay lăng không phiến tới. Áo trắng nam tử bị Hảo Dũng chừng, lập tức trong ấp chính giữa như là bị đại chùy trùng trùng điệp điệp đánh thoáng một phát, khóe miệng rớm máu, tinh thần uể oải không thôi, tuyệt vọng nhìn lên trời, lỗ hồng trong kim quang sáng chói cực đại trưởng ấm bao phủ hướng chính mình. Mắt thấy kim quang thủ ấm muốn vỗ vào đối phương trên người, áo trắng nam tử sau lưng cái hộp kiếm một hồi thanh sáng lóng lánh, một đạo hư ảnh từ kiếm hộp chính giữa chui ra, hình thành một cái sắc mặt âm cưu trung niên nam tử hình tượng. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, tay phải cũng chỉ như kiếm, hướng phía bầu trời chính giữa rơi đắc hạ thủ trưởng một ngón tay. Một đạo thanh sắc kiếm quang đâm vào kim quang thủ ấm chính giữa, lại đồng thời tiêu tán. "Hảo tên điên a, hảo tên điên, ngươi hay vẫn là cái dạng này. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ sẽ không một điểm tiến bộ?" Trung niên nam tử đâm rách kim quang thủ ấm về sau, đúng là quay người hướng về Hảo Dũng nói ra lời nói đến: "Ha ha ha ha, ta nói tiểu tử này sao như thế không có giáo dưỡng, nguyên lai là âm kiếm cưu đệ tử của ngươi, trách không được a." Hảo Dũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hừ, hảo tên điên, hãy bớt sàm ngôn đi, tốc tốc về núi, trưởng môn đã hạ đạt bó kiếm lệnh. Nếu như không muốn ngày khác ngươi sư huynh của ta để rút kiếm tương hướng, ngươi cứ tiếp tục ở bên ngoài tiêu giao a. Trưởng lão viện bên kia đã thương lượng có phải hay không muốn đồng dùng nhổ kiếm lệnh rồi." Mơ kiếm cưu hư ảnh trong toàn thân một hồi run rẩy, hiển nhiên bị Hảo Dũng cho tức giận đến không nhẹ. Nổi giận đùng đùng nói: "Ha ha ha ha, sắc nhi đến đến bái kiến ngươi lão mơ thúc thúc." Hảo Dũng cười ha ha, ngược lại quay đầu đem Hảo Sắt kéo đi qua nói. Hảo Sắt sơ gặp đại biến cũng là chấn định, cung kính hướng âm kiếm cưu hư ảnh hành lễ nói: "Mơ thúc thúc tốt, Sắt nhi bái kiến thúc thúc." Mơ kiếm cưu kỳ thật cũng nhìn thấy Hảo Dũng sau lưng Hảo Sắt, hồi tưởng nhi mở ngoặc tròn hy vọng đóng ngoặc tròn lúc cùng sư huyên cảm tình. Trong nội tâm không khỏi đau xót. Vốn rất tối tăm phiền muộn trên mặt như là tuyết đọng hóa tan. Nói. Hảo hảo hảo. Sắt nhi nghe lời. Thúc thúc lần này chân thân chưa tới. Tiến đưa sắt nhi một chút đồ chơi nhỏ. Đãi lần sau thúc thúc nhìn thấy sắt nhi sẽ cùng sắt nhi cực kỳ thân cận thân cận. Mơ kiếm cưu nói xong, ngón tay một điểm áo trắng nam tử sau lưng cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm lập tức thoát ly áo trắng nam tử phía sau lưng, hóa thành một đạo vầng sáng bắn vào hạo sắc mi tâm. Nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Hạo dũng kinh hô, lập tức sắc mặt uể oải nói. Lão mơ, ngươi ngược lại là cố tình rồi, mà thôi. Nghe được hạo dũng đích thoại ngữ, mọi người tại đây riêng phần mình phản ứng không đồng nhất. Hạo Dũng lại nói tiếp. Lão mơ, ngươi chờ một chút một lát, mà lại để cho ta cùng sắt nhi bàn giao. Nhắn nhủ một phen. Không cần giao đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn rồi, cái này tiểu nhiệt xúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão mơ chưa ngôn ngữ, tư không chính giữa lại truyền đến một đạo bén nhọn nữ tử thanh âm. Tùy theo mà đến. Phía nam tư không lại hóa thành gợn sóng. Khắp thiên vũ đều mơ hồ. Một chiếc thất thải loan phượng bộ dáng thuyền thuyền đi thuyền ở trên hư không chính giữa. Đầu đầu màu ngọc bích xẹt qua thương không. Từng mảnh hoa vũ phiêu nhiên nhi lạc, dũng ca. Nhìn thấy này phượng thuyền, rung động mãnh liệt toàn thân run lên chăm chú nắm lấy hạo dũng tay. Hạo dũng trên mặt tái nhợt một mảnh gắt gao nhìn thẳng trên bầu trời thất thải phượng thuyền. Không nghĩ tới ngọc đài người cũng tới. Mơ kiếm cưu diện bên trên cho tàn một mảnh, lẩm bẩm nói. Nhiệt đồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Xa xa, thất thải phượng trên đò truyền ra một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng thanh âm. Sư phó, rung động toàn thân càng thêm run rẩy, không biết là kích động hay vẫn là sợ hãi, có lẽ cả hai đều có. Hạo sắc nhìn thấy mẫu thân trong mắt nước mắt như không cần tiền giống như huy sái mà ra. Trong nội tâm một hồi quặn đau. Không tự giác kêu ra tiếng đến, nghiệp chướng, thất thải phượng trong đò lại truyền ra vừa rồi bén nhọn thanh âm. Một đạo thất thải hào quang từ phượng trên đò chảy xuống. Ở giữa không trung hóa thành một chỉ sắc bén lợi mài. Mổ hướng hạo sắc, hừ, hạo dũng hừ lạnh một tiếng đồng thân mà ra, một ngón tay điểm ra, một đạo sáng chói kiếm quang nhịp không trên xuống. Kim sắc kiếm quang lập tức đánh tan thất thải hào quang, thế đi không giảm trực tiếp phóng tới thất thải phượng thuyền. Ông, thất thải phượng trên đò lóng lánh ra có một đạo thất thải hào quang, hình thành một đạo cực đại bình chướng, ngăn trở kiếm quang. Tặc tử ngươi dám, ngươi xấu ta ngọc đài danh dự, hôm nay mấy tội cũng phạt, lấy. Phượng trong đò bén nhọn thanh âm lại vang lên. Đạo đạo thất thải hào quang ngập trời mà lên. Trên không trung đan vào thành một chỉ thần tuấn loan phượng. Há miệng hướng phía hạo ra cả đám phun xuất ra đạo đạo thất thải hỏa diễm. Làm càn. Nhìn thấy ngọc đại chi nhân như thế công kích. Lão gia tử lập tức giận dữ. Toàn thân một cổ thao thiên kiếm ý chen chúc mà lên. Như thực chất sống như hình thành một mảnh gợn sóng trùng kích trên xuống. Tức khắc. Không gian chấn động, thất thải loan phượng bị chấn thành phấn vụn, đạo đạo thất thải hỏa diễm hóa thành hư vô. Hừ, hảo liệt, ngươi muốn khơi mào ngọc đài cùng kiếm nhai tầm đó đại chiến sao? Bén nhọn thanh âm lần nữa rít gào nói, một đạo mặt đẹp đẽ quý giá thải y lão phu nhân tử phượng trong đò xuất hiện. Sư thúc, một bên trong hư không âm kiếm cưu đồng dạng sốt ruột nói. Lão gia tử hàm hạ tròm dâu một hồi run rẩy, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, không hề ngôn ngữ. Sắc nhi, nhớ kỹ mẫu thân vừa rồi nói với ngươi, đừng cho mẫu thân chứng kiến ngươi khóc. Rung động ngồi xổm người xuống vuốt ve hạo sắc hai má. Từ trong lòng móc ra một quả ngọc hoàn dùng dây đỏ xuyến khởi động ở hạo sắc trên cổ. Nhẹ khẽ hôn hạo sắc cái trán thoáng một phát. Đứng dậy lại nhìn về phía hạo dũng. Dũng ca, rung động không thể cô phụ sư phó. Nói xong, rung động trong mắt nước mắt lại một lần đại khỏa rơi xuống, cơ hồ khóc không thành tiếng. Nhiệt độ còn không trở về. Phượng trong đỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lại một lần truyền ra. Rung động thân thể mềm mại chấn động. Cuối cùng lưu luyến lên không mà lên. hướng lên trời không đẹp đẽ quý giá vô cùng thất thải phượng thuyền tung bay mà đi. Như là bôn nguyệt hằng nga, lại như réo rắt thảm thiết thất tiên nữ, rung động mẫu thân, bất luận hảo dũng, hảo sắc như thế nào la lên. Rung động như trước chậm rãi hướng phía phượng thuyền bay đi. Chỉ còn lại điểm một chút ấm ánh ngọc châu từ không trung rơi. Như là thương thiên nước mắt. Hồi lâu, phượng trong đỏ như là truyền đến ầm ầm cãi lộn thanh âm. Cuối cùng nhất phượng thuyền chậm rãi biến mất ở trên hư không chính giữa. Hạo Dũng lôi kéo hạo sắt bàn tay nhỏ bé. Nhìn xem phượng thuyền rời đi phương hướng. Đứng sững ở trong gió. Như là một lớn một nhỏ lưỡng tảng đá. Đã qua thật lâu, Hạo Dũng ngồi xổm xuống hướng về trong mắt tràn ngập nước mắt hạo sắt nói. Sắt nhi. Mẫu thân giáo cùng ngươi khúc ngươi muốn thường xuyên luyện tập. Mẫu thân ở tại một cái tên là Ngọc Đài địa phương. Tương lai nếu như ngươi có thể cùng phụ thân đồng dạng bước vào cái này gặp rành tiên đồ. Định muốn đi đâu cứu trở về mẹ ruột của ngươi. Biết không? Hải Nhi biết rõ, Hải Nhi chắc chắn cứu ra mẫu thân. Hạo sắt cuối cùng là đứa bé, tại mẫu thân đi xa về sau, nước mắt tích tắc chảy xuôi xuống. Hạo Dũng ôn nhu cho Hạo sắt lau nước mắt, ôn nhu nói. Sắt Nhi nghe lời, đừng khóc rồi, mẹ ngươi thân không thích Sắt Nhi chảy nước mắt. Nơ, Sắt Nhi không khóc, Sắt Nhi không cho mẫu thân chứng kiến, phụ thân thế nhưng mà Sắt Nhi tại đây đau. Hạo sắt dùng sức dùng ốm tay áo lau sạch lấy không ngừng tràn ra nước mắt, ngón tay kia lấy chính mình ngực hướng phụ thân nói. Chỉ chốc lát sau thời gian tại phụ thân ôm ập hoài bão ở bên trong, Hạo sắt mê man mà đi. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quai web rông ghen, con xem thêm ưu tú tác phẩm, chương 05, 8 năm luyện thể lưu lạc giang hồ. Đem làm Hạo sắt tỉnh lại lần nữa lúc là ở trên thị trấn duy nhất Tư Thục tiên sinh trong nhà. Tư Thục tiên sinh cả đời cầu cấu tứ học, nhưng lại chưa từng lấy vợ sinh con, cho nên chứa chấp Hạo sắt. Sau khi tỉnh lại Hạo sắt cũng là nhu thuận. Chỉ là trong mỗi ngày ngồi yên tại Tư Thục trước cửa tiểu trên bệ đá hội ngơ ngác hướng phía đông nam nhìn lên hai canh giờ. Thẳng đến một tháng sau, Hạo sắt biến mất tại cho Tư Thục tiên sinh lưu lại một phong thư. Liền biến mất ở thị trấn nhỏ phía trên. Tây trong núi núi hồ lô trong cốc, Hạo sắt ngơ ngác nhìn trên vách tường tiền bối chữ viết. Cực đạo tu hành, mặc dù chiến lực kinh thiên, nhưng tiên độ nhiều nhấp nhô, vị chi cửu tử nhất sinh không đủ. Thanh ngọc hồ lô tử, chính là viễn cổ tiên căn. Thu nạp thiên địa canh kim nguyên khí. Phục chi thay đổi một cách vô chi vô giác bản thân thể chất. Có thể tu sắc bén chi đạo. Phá núi liệt biển như ăn cơm uống nước. Phục chi có thể miễn rèn thể nỗi khổ, tự sinh nội kình. 8 tuổi hài đồng. Thường thường cũng còn tại cha mẹ trong ngực làm nũng thời điểm. Hạo sắt chính chằm chằm vào trong tay nặng trịch thanh ngọc hồ lô. Trong đầu toàn bộ là mẫu thân tung bay mà đi tràng cảnh. Một hồi lâu sau, Hạo sắt đẩy ra thanh ngọc hồ lô miệng, ngửa đầu hướng phía trong miệng rót đi. Một cái vòng tròn cuồn cuộn hơi lạnh viên cầu theo Hạo sắt yết hầu lăn xuống đến trong bụng. Chỉ chốc lát sau thời gian, một cổ mát lạnh khí thể lan tràn đến Hạo sắt tứ chi bách hài chính giữa. Mà trứng bồ câu lớn nhỏ hồ lô tử nhưng lại tràn đầy chìm vào Hạo sắt đan điền. Vẫn không nhúc nhích. Chút bất chi bất giác, Hạo sắt lại một lần mê man đi qua. Tại Hạo sắt vô chi vô giác, từng đạo tóc xanh từ Hạo sắt đan điền tràn ra tràn đầy đem Hạo sắt bao khỏa chắc chắn. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Gần 2 tháng đảo mắt rồi biến mất. Phong cảnh tú lệ núi hồ lô tốc hấp dẫn không ít tiểu động vật lại tới đây an cư lạc nghiệp. Ken két, tí ti tầng băng vỡ vụn thanh âm từ một khối màu xanh trên tảng đá lớn nhớ tới. Bên cạnh cách đó không xa mấy cái bé thỏ con lập tức dừng lại cùng ăn. Vài đôi hồng tinh tinh con mắt tí ti nhìn thẳng màu xanh tảng đá lớn. Khe hở tại trên tảng đá lớn lan tràn càng lúc càng nhanh. Không lớn trong chốc lát thời gian. Cả khối màu xanh tảng đá lớn là được một cái che kín vết sản trứng gà. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên quanh mình tiểu động vật nhóm. Đám bọn họ thất kinh tứ tán chạy thục mạng. màu xanh tảng đá lớn chính giữa một gã toàn thân trần trụi thiếu niên từ đó đi ra khỏi. Tóc đen như mực, thân hình kiện tráng, cả người phảng phất là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tí ti nguy hiểm địa khí tức bản thân bên trên tràn ra. Một hồi như giang đậu giòn vang theo trên người thiếu niên truyền ra. Thiếu niên giãn ra thoáng một phát thân thể, đánh giá chung quanh thoáng một phát, rất nhanh chạy vội vào núi rừng chính giữa. Thiếu niên này đúng là hảo sắt. Liên tiếp hai tháng ngủ say, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, lập tức chạy vội ra ngoài kiếm thức ăn đi. Nửa tháng sau, Minh Hoàng thủ đô thành ở trong, hảo sắt ăn mặc một thân thanh mực sắc võ sĩ trang phục, đứng tại một gian uy vũ đại viện nhi ở trong. Nơi không tệ, Lữ quân sư theo cái kia tìm đến tiểu tử này, gân cốt không tệ a. Một gã đồng dạng trang phục đại hán triều lấy bên cạnh mình một gã gầy yếu nam tử nói. Gầy yếu nam tử khóe miệng mỉm cười, nói: hồi bẩm đường chủ, đây là thuộc hạ đoạn thời gian trước từ Thái Bạch trấn trải qua, gặp thiếu niên này tay không lực đánh chết mãnh hổ. Trong lòng biết ta huyết chiến đường đúng là tuyển nhận môn đồ thời điểm, chú ý đem thiếu niên này dẫn theo trở lại. Ha ha ha ha, Lữ quân sư đại công. Trang phục đại hán cười ha ha, hai bước vượt qua mấy mét xa, đi thẳng tới hảo sắt trước mặt, nói: Hoa nhi, ngươi là người ở nơi nào sĩ? Hôm nay bao nhiêu? Hảo sắt xem trước mắt hơi có chút hung ác đại hán, nói: ta gọi hảo sắt Thái Bạch trấn nhân sĩ, năm nay 8 tuổi. 8 tuổi. Đại hán bị chấn động thoáng một phát, đánh giá hảo sắt 12-13 tuổi bộ dáng, nói: có thể nguyện cùng ta thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn huyết chiến trong nội đường hiệu lực. Cùng ngươi hiệu lực khả năng sử ta tăng cường, hóa sinh nội lực. Hảo sắt lạnh lùng nói: nội lực. Đại hán lại một lần nữa khiếp sợ, quay đầu đối với gầy yếu nam tử nói: Lữ quân sư, ngươi từ nơi này tìm đến tiểu tử, đây không phải trêu đùa hí lộng lão tử ấy ư? Nếu như có thể hóa sinh nội lực, lão tử còn ở lại chỗ này chính là thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn. Ha ha ha ha, đường chủ bớt giận, mà lại nghe ta nói tới. Gầy yếu nam tử khẽ mím cười nói: tốt, ngươi nói không nên lời cách biện pháp, lão tử giết chết ngươi. Đại hán nổi giận đùng đùng nói: đường chủ kẻ này. Gầy yếu nam tử đưa lỗ tai đảo đại hán bên tai ụt ụt thì thầm không biết nói cái gì đó. Sau nửa ngày thời gian, đại hán vỗ đùi, hỉ cười lông mày mở đường: quân sư lời ấy thật đúng, há có thể giả bộ. Quân sư lập nhiều quân lệnh trạng nói: tiểu tử có từng tu hành qua loại nào công pháp? Đại hán lại một lần nữa theo hảo sắc nói: chưa từng. Hảo sắc như trước sắc mặt lạnh lùng đến: ta truyền cho ngươi phá quân quyền pháp, có thể giặt rửa ra luyện gân, trúc cốt dễ dàng tàng. Đích truyền ngươi điên quyền pháp, có thể thay máu hóa tủy. Ngươi có thể nguyện hiểu lực ta? Đại hán hơi có chút kích động nói. Hảo sắc hơi sững sờ. Chính mình đoạt được bát hoang man kính chính là khống chế huyết nhục tăng trưởng nội kình bất thế pháp môn. Tuy nói thanh ngọc hồ lô tử có thể miễn đi chính mình xèn thể chi công, mà dù sao trong nội tâm không nỡ, ngẩng đầu lên đến, kiên định nói: 8 năm thời gian. Đại hán đại hỉ: hừ, 8 năm thời gian, lão tử có rất nhiều thời gian thu phục chiếm được cùng ngươi. Lập tức gật đầu nói: tốt. Thất sát bang mở ngoặc tròn giúp, ở ngoài sáng hoàng cảnh nội không tính là cái gì cường đại bang phái, chỉ là thất sát bang chủ khi còn nhỏ từng lấy được tiên nhân di tích, lấy được lưỡng bức viễn cổ xèn thể khắc đá, từ đó lính ngộ ra phá quân quyền pháp, tham lang quyền pháp, thất thương quyền pháp, có thể miễn cưỡng đạt tới nội lực cảnh. Trải qua hơn 10 năm dốc sức làm, lúc này mới ở ngoài sáng hoàng nội thành khai sáng ra thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn. Phá quân quyền pháp chính là khắc đá phía trên nhất rõ ràng đồ vật, cũng là thất sát bang chủ quật khởi căn bản. Thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn khai phái hơn 20 năm. Cho tới bây giờ hàng năm tổng hội tìm kiếm chút ít tư chất tốt nhất thiếu niên chiêu nhập trong bang, truyền thụ phá quân quyền pháp, dùng để làm trong bang đời sau lực lượng bồi dưỡng. Phá quân quyền pháp, thủ trọng ý chí quyền pháp cương mãnh dù thẳng thiện ở chém giết. Nghe nói Minh Hoàng quốc quân đội chính giữa cơ bản quân thể quyền là được phá quân quyền pháp phiên bản đơn giản hóa. Lúc này Hảo Sắt cùng mười mấy tên thiếu niên cộng đồng cởi trần. Đứng thẳng ở huyết chiến đường giáo trên trận. Cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện lấy phá quân quyền pháp. Trong cơ thể bát hoang man kính vận dương. Tí ti giữ sẵn nội kình theo huyết nhục chính giữa tràn ra. Bao hàm ở thể nội không ngừng chạy. Đồng thời càng thêm kích thích trong cơ thể tế bào. Diễn sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Bên này là bát hoang man kính nhất kỳ dị cường đại nhất một điểm. Tầm thường công pháp đều là thông qua rèn thể tăng cường thể chất. Chờ tích xúc tới trình độ nhất định liền tiêu hao huyết nhục. Từ đó diễn sinh ra nội kình. Nếu như không có cường đại ngoại bộ năng lượng đưa vào, căn bản không cách nào tiến hành. Mà bát hoang man kính nhưng lại tăng cường thể chất cùng diễn sinh nội kình đồng thời tiến hành. Huyết nhục diễn sinh nội kình. Nội kình tăng cường huyết nhục. Mặc dù đồng dạng cần đại lượng ăn uống dùng bổ sung năng lượng tiêu hao. Nhưng lại tại có qua có lại tầm đó sâu sắc tăng cường đơn thuần lực lượng cơ thể. Ở này rung trời tiếng gọi ầm ý ở bên trong, Hảo Sắc ngẩn ngơ là được trọn vẹn 8 năm thời gian. 8 năm thời gian. Hảo Sắc tại thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn cùng ngoại giới chinh chiến trong nhiều lần lập nhiều công lao hãn mã. Thậm chí từng tại một lần cùng phi ngựa bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn chiến đấu chính giữa cứu thất sát thiểu bang chủ tánh mạng. Cướp đoạt Hoàng Kim Châu Bảo. Pháp môn công quyết vô số. Một lần hành động trợ giúp thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trở thành Minh Hoàng cảnh nội nhất lưu thế lực. Đồng thời đã trở thành kế đại hán về sau lại mặc cho huyết chiến đường chủ. Tại tìm hiểu viễn cổ xèn thể khắc đá thời điểm lính ngộ chấn bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn tuyệt học thất thương quyền pháp. Một thân gân cốt luyện đến đại thành. Vẹn vẹn một thân man lực liền có sức của chín châu hai hổ. Nội kình bộc phát càng là có thể đạt tới ngũ hổ chi lực. Mà 8 năm thời gian, Hảo Sắt cũng theo một gã nhi đồng trưởng thành là một gã hình dạng thanh tú thiếu niên. Minh Hoàng Thành. Trích tiên trong lầu. Hảo Sắt một thân áo trắng cách ăn mặc. Sau lưng một cái cổ quái dê túi ra nghiêng lưng mở ngoặc tròn vác. Châm một ly bách niên trần những nữ nhi hồng. Uống một hơi cạn sạch nói. Thiểu bang chủ, ngươi xác định đồn đãi không giả. Hảo Sắt đối diện nhi một gã đồng dạng 17-18 tuổi, lại sinh lưng hùm vai gấu thiếu niên mặc áo gấm nói. Thật sự là, A Sắt, ta và ngươi cái gì quan hệ? Ta có thể lừa ngươi, không thể à? Ta nói với ngươi. Đây là ta theo ta tiểu nương trong miệng biết được. Toàn bộ Minh Hoàng trong nước biết rõ tin tức này thế lực tuyệt không cao hơn 10 cái. A, Hảo Sắt lên tiếng cúi đầu như là đang tự hỏi cái gì. Thiếu niên mặc áo gấm sao mấy ngụm đồ ăn thực, gặp Hảo Sắt cúi đầu không nói, nói. Lại nói A Sắt, ngươi cả ngày lại nhớ thương những này thần thần cằn nhằn không có chút ít nền tảng đồ vật làm cái gì. Còn không bằng ta và ngươi liên thủ. Buổi tối hôm nay đi bưng thanh tú nữ lâu mặt tiền của cửa hàng. Truyền thuyết thanh tú nữ trong lầu cũng có viễn cổ tiên nhân lưu truyền tới nay khắc đá. Hơn nữa thanh tú nữ lâu những cái này tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi thật sự là lại cay lại có mùi vị. Võ Đôn Nhi, ta hỏi ngươi câu nói. Hảo Sắt đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nói chỉ cần huyên để biết rõ chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói đóng ngoặc tròn. Tên là Võ Đôn Nhi thiếu niên mặc áo gấm nói. Nếu như ta phải ly khai trong bang cha ngươi có thể hay không đồng ý. Hảo Sắt trầm mặc thật lâu, mãnh liệt rót một ngụm rượu lâu năm nói. Khục khục, Võ Đôn Nhi sắc mặt lập tức biến đổi. Bị rượu sặc một cái. Lập tức như là bị người nhổ lông đuôi gà trống. Thế nào gào to hô. Cái gì, A Sắt, ngươi tại sao phải đi? Huyên để chúng ta mỗi ngày hảo tửu thức ăn ngon cô gái tốt. Võ Đôn Nhi nhìn xem Hảo Sắt kiên định địa ánh mắt, lập tức khí tức nhược xuống dưới. Ta muốn đi cứu mẫu thân của ta. Hảo Sắt lại là mãnh liệt rót một ly rượu lâu năm, nội kình chấn động chính xác chén rượu hóa thành bột mịn biến mất nói. Mẫu thân, A Sắt, chúng ta mẫu thân bị cái nào đuôi mù đồ vật cướp hay vẫn là như thế nào? Võ Đôn Nhi nghe xong Hạo Sắt lời nói lập tức nổi trận lôi đình, há miệng lên đường. Bất quá ngừng nghỉ một lát, Võ Đôn Nhi lại thẳng nói. Không đúng, A Sắt, nhiều năm như vậy, ta như thế nào không có nghe ngươi đề cập tới mẫu thân? Đó là bởi vì thực lực của ta không đủ, ngươi có thể nghe nói qua chân nguyên bí cảnh. Hạo Sắt đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Chân nguyên bí cảnh. Nơ, giống như ta lão ba đã từng nói qua cái gì trăm ngưu chi lực, mười hổ chi lực đấy. Võ Đôn Nhi vẻ mặt nghi ngờ nói. Đúng. Chúng ta rèn thể tu chính là nội lực cảnh. Nội lực cảnh chia làm giặt rửa ra. Luyện gân. Trúc cốt. Dễ dàng tàng. Thay máu, hóa tủy, nội kình, kết khí, nội lực 10 cái giai đoạn, là được tu hành đã đến cực cảnh cũng siêu bất quá trăm ngưu chi lực, thì ra là 10 hổ chi lực, mà một khi bước vào chân nguyên bí cảnh, 10 hổ chi lực tùy ý sử xuất, lăng không phi hành, thần thông thuật pháp không nói chơi, chính là tiên nhân thủ đoạn. Hạo Sắt vừa uống rượu vừa nói. Võ Đôn Nhi nghe được vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu mới trì hoãn qua thần Nhi đến nói. Hắn đại gia, A Sắt, ngươi không có phát sốt à, trên đời này nào có thần tiên à? Hạo Sắt không nói. Gỡ xuống sau lưng mình ra dê túi. Lấy ra chính giữa đồ vật. Đúng là một thanh phong cách cổ xưa đàn nhị hồ. Ta nói A Sắt, ngươi bình thường như vậy bảo bối theo bất ly thân đúng là như vậy đem đàn nhị hồ à? Ông... Võ Đôn Nhi đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hạo Sắt có chút kéo động đàn nhị hồ. Lập tức trong ấp chính giữa một hồi choáng váng, ý thức một hồi mơ hồ. Ông thanh âm tiếng nổ tạc không ngừng. Như thế nào đây? Hạo Sắt chỉ rất mau dừng lại, sắc mặt tái nhợt nói. Bất thường quá tà môn Nhi rồi, mẹ, đã gặp phiền rồi. Võ Đôn Nhi to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi nói. Bên này là chân nguyên bí cảnh đích thủ đoạn, là linh hồn lực lượng. Hạo Sắt có chút thở dốc nói. Vừa rồi kéo động vài cái. Đối với tinh thần tiêu hao rất lớn. Đồng dạng cũng là 8 năm đến không ngừng tập luyện mẫu thân chuyện cùng khúc. Từ đó lính ngộ đi ra một ít thủ đoạn. Võ Đôn Nhi vẻ mặt khiếp sợ, hồi lâu mới nói. Mẹ, chờ ta lão ba qua hết 70 đại thọ, ta liền cùng ngươi cùng đi. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quay web rông ghen, con xem thêm ưu tú tác phẩm, chương 06, Xuân Cung đồ sách lính nam bọn cướp đường. Minh Hoàng thành thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn bang chủ Tôn Khánh Tinh 70 đại thọ. Thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn bao xuống cả tòa Minh Hoàng đại tiểu lâu. Yến khách 3 ngày. Minh Hoàng cảnh nội 80. Đã ngoài môn phái thế lực đều phái chuyên gia đến đây dự tiệc. Tuy nói thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn dựng bang thời gian cũng không dài lâu. Nhưng chịu không được phát triển nhanh chóng a. Thất sát trong bang lừng lấy nổi danh hai cái chày gỗ Tôn Vũ đến cùng Hạo Sắt. Một cái tuổi còn trẻ bất quá 16 tuổi. Tại không có công pháp ủng hộ dưới tình huống. Nội kình tự động kết khí. Vạn năm vừa ra đích thiên tài. Cái khác đồng dạng 16 tuổi, mặc dù không phải trong truyền thuyết vạn năm thiên tài, nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng. Vẹn vẹn man lực liền có sức của chín châu hai hổ, có thể so với giang hồ tuyệt thế nội lực cao thủ. Vô luận là cách nào bang phái, chỉ cần được thứ nhất, mấy chục năm quật khởi đó chính là dễ dàng. Lại có ai hội nguyện ý được nhất cách này trẻ tuổi nhất có tiềm lực giang hồ tân quý đây này. Đại môn phái phái người đến đây ghét cái thiện duyên, môn phái nhỏ đến đây hy vọng ôm lấy đối phương đùi. Chỉ là ngày đầu tiên được xưng cư ngàn người Minh Hoàng đại tiểu lâu chật ních rồi. Ngày hôm sau, hôm nay là trọng đầu hí mở ngoặc tròn tiết mục áp trào. Thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn lão gia tử Tôn Khánh Tinh. Đem tại con hắn Tôn Vũ đến cùng hắn nghĩa tử Hạo Sắt cùng đi hạ cùng quảng đại dự tiệc nhân sĩ gặp mặt. Uống cái rượu, chàng diện nhi có chút loạn. Thành đàn giang hồ mới một đời thiếu hiệp. Ngày bình thường cả đám đều túm được nhị ngũ bát vạn mở ngoặt tròn ngồi chém gió tự kỷ đóng ngoặt tròn giống như. Toàn bộ tụ tại một cái đại sảnh chính giữa. Tránh không được chắc chắn sẽ có điểm xung đột. Hoặc là ngươi đào của ta góc tường, hay là ta đã đoạt hắn danh tiếng. Phanh! Một chương tốt nhất lê một bàn rượu bị đập thành từng mảnh mảnh gỗ vụn. Đại gia mày, thượng quan Kim Hồng, ngươi nói cái gì? Nạp Lan tiên tử sẽ cùng ngươi cái này đầu heo tình định tam sinh. Nói láo, ta cùng với Nạp Lan tiên tử thân mật thời điểm ngươi còn mặc tá đây này. Đại sảnh chính giữa một gã vũ áo bồng bềnh. Tướng mạo có chút tuấn giật tuổi trẻ cậu ấm chửi bậy nói. Cả đám lập tức cười ha ha. Mà vũ áo công tử cách lưỡng bàn lớn chỗ một gã thiếu niên mặc áo gấm lập tức trên mặt hỏa thiêu. Nhà mình cùng người khoác lác chưa từng có bị người bóc trần thời điểm. Cái này tính toán tình huống gì? Chẳng lẽ có người muốn vuốt sâu hùm sao? Phanh! Lại một chương lê bàn gỗ cống hiến ra chính mình tuổi trẻ tánh mạng. U Dương Điển chớ không phải là ngươi muốn tìm việc hay sao? Người khác sợ ngươi gió trăng phái, ta Long Hổ Môn có thể không sợ. Ha ha! Thật sự là chê cười. Ngươi thật đúng là dám hướng đại thảo luận. Lão tử tựu là nhìn ngươi không vừa mắt. Dù thế nào? Hừ, vậy chúng ta tựu đỏ sức đỏ sức. Nói xong. Hai gã minh hoàng rất có thanh danh thiếu hiệp tựu trình diễn vừa ra toàn bộ vai võ phụ. Tình thế hết sức căng thẳng. Khục khục. Hai tiếng ngẩn đây đều mở ngoặc tròn rất ít xuất hiện. Rất nhỏ tiếng ho khan vang lên. Hạo Sắc thân mặc một bộ màu xanh nhạt nho phục. Màu trắng đai lưng cùng tóc đen đủ vũ. Bên hông làm đẹp một cách như thanh ngọc đồ cổ hồ lô rượu đi vào đại sảnh chính giữa. Dù thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Hạo Sắc dùng một loại trưởng bối răn dạy vãn bối khẩu khí nói. Thượng quan Kim Hồng cùng U Dương Điển lập tức sắc mặt đại biến. Đều là minh hoàng nội thành tân sinh một đời hào kiệt. Chính mình hai người thêm cũng không quá đáng nhất hổ chi lực không đến. Ngày bình thường bị vị đại gia này sửa chỉ không biết bao nhiêu. Lập tức hành quân lặng lẽ. Nắm tay giảng hòa. Vì mọi người trình diễn một màn sinh động hóa thù thành bạn tên vở kịch. Hạo Sắc xuất hiện không thể nghi ngờ là cấp quan trọng. Vô luận đến địa phương nào. Thực lực cao cường tổng có thể được đến xứng đáng tôn kính. Lão gia tử đến. Trong tiểu lâu một gã sai vặt cao giọng quát. Một gã đầu đầy hoa râm. Sinh tai to mặt lớn lại mặt mày hồng hào lão nhân tại một gã dáng người khôi ngô thiếu niên cùng đi hạ chậm rãi đi vào đại sảnh chính giữa. Lão nhân vừa mới ngồi vào chỗ của mình, khôi ngô thiếu niên lập tức đi đến đường hạ quỳ cùng mặt đất cao giọng nói. Hải Nhi cung chúc phụ thân sinh nhật, nguyện phụ thân phúc thọ bách niên. Hải Nhi cho nghĩa phụ thỉnh an, nguyện nghĩa phụ công thu muôn đời. Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến đặt song song quỳ xuống nói. Tôn Khánh Tinh trước kia được kỳ ngộ. Bước vào giang hồ. 30 tuổi chế thất sát bang mở ngoặc tròn rút. Hơn nửa đời người chém chém giết giết. Hơn 50 tuổi được tử Tôn Vũ đến. Sau được nghĩa tử Hạo Sắt. Lúc tuổi già cái này nhất hổ một con rồng tại chính mình phụ trợ hạ đem thất sát bang mở ngoặc tròn rút đóng ngoặc tròn dốc sức làm trở thành minh hoàng tám thế lực lớn một trong. Thấy hai người lại giống như này hiếu tâm, lập tức đại hỉ cười ha ha nói. Hảo hảo hảo, nhanh, nhanh. Hôm nay lão phu 70 đại thọ, hai tử hiếu kính, đại hỉ, đại hỉ. Đến tận đây, nguyên một đám giang hồ thiếu hiệp tiến lên bái lễ. Đưa lên lễ vật. Mãi cho đến gần giữa trưa lúc này mới hoàn tất. Nghĩa phụ. Xưa kia 6 năm trước nghĩa mẫu gặp thanh tú nữ lâu độc hại. Hôm nay Hải Nhi dục tiến đưa nghĩa phụ một phần lễ vật. Hy vọng nghĩa phụ thỏa mãn. Tại mọi người dâng tặng lễ vật hoàn tất về sau, Hạo Sắc đứng ra nói. Phụ thân, Hải Nhi định lấy vạn hỷ phượng đầu lâu hiến cùng phụ thân, nhằm báo thù giết mẫu chi thù. Tôn Vũ đến cùng nhau đứng ra nói. Lão gia tử kinh hãi, hai người đi ra cửa. Lập tức đại sảnh chính giữa như là nổ nồi, các loại tiếng thán phục tiếng nổ thành một mảnh. Thanh tú nữ lâu chính là minh hoàng cảnh nội có chút cổ xưa 7 thế lực lớn một trong. Tổng bộ ở vào minh ngoài hoàng thành 20 dặm chỗ thanh tú nữ trên đỉnh. Trong môn đều là nữ trung hào kiệt. mỗi người bập cân quắc mở ngoặc tròn, phụ nữ đóng ngoặc tròn không thua đấm mày râu. 18 năm trước thanh tú nữ lâu đệ tử Võ Linh phản bội sư môn, gả cho lúc ấy đã hơn 50 tuổi Tôn Khánh Tinh. Cho đến 6 năm trước điều quân trở về môn thăm người thân thời điểm bị thanh tú nữ lâu chủ Vạn Hỷ Phượng khấu trừ tại trong môn. Buồn bực sầu não mà chết. Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến một đường đi nhanh, bất quá gần nửa canh giờ đã đi tới thanh tú nữ dưới đỉnh. Võ Đôn Nhi, so thoáng một phát, xem ai trước chém xuống Vạn Hỷ Phượng điểu đầu. Hắc hắc, với ngươi so, coi như hết. Trừ phi ngươi không cần nổi kình, không để binh khí, cái này còn có thể lo lo lắng lắng. Ngươi cách vô lại theo ý ngươi, như thế nào? Tốt, động thủ. Tôn Vũ mà nói bỏ đi. Cả người khí chất biến đổi. Một cổ lưới đao giống như bá đạo khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Một thanh bốn thước trường đao lóng lánh ra tuyết trắng ánh sáng. Cả người hướng phía thanh tú nữ trên đỉnh điện bắn đi. Hạo Sắt cười hắc hắc. Chỉ thấy toàn thân cơ bắp hơi khẽ chấn động. Dưới chân tạc ra một cái hố to. Như một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Nhảy mấy cách liền đuổi theo Tôn Vũ đến. Hai người đều là bất thế gia đích thiên tài cao thủ. Chống lại thanh tú nữ trong lầu một đám nũng nịu nữ phụ nữ. Tất nhiên là sinh mãnh liệt rối tinh rối mù. Bất quá nửa cái lúc giờ thìn. Liền một đường giết đến thanh tú nữ lâu tổng bộ đại điện chính giữa. Sau lưng một đầu đường máu chảy ra ra, vẹn vẹn là tàn hoa bại liễu. Người phương nào càn rỡ. Lẫn ta thanh tú nữ lâu không người sao. Một tiếng khẽ kêu. Một gã đỏ thấm quần sam thiếu nữ xinh đẹp theo đại điện ở chỗ sâu trong điện xạ mà ra. Một đạo hàn quang bưu bắn. Giữa không trung một phân thành hai. Lại phân biệt tìm tới Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến hai người. Hắc hắc, có chút ý tứ. Tôn Vũ đến triệt thoái phía sau hai bước cười nói. Không có ý nghĩa. Hạo Sắt mặt không biểu tình địa hử lạnh một câu, một quyền mạnh mà oanh ra. Cả đầu trên cánh tay cơ một hồi nhúc nhích. Mang theo một cổ mắt thường có thể thấy được khí lãng. Trực tiếp tìm tới cái kia vung vẩy bên trong đích hàn quang. Phanh! Hàn quang nổ tung, bảo kiếm vỡ vụn bắn ra. Một đạo hồng ảnh lập tức bắn ngược mà quay về. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng ăn huyết. Nhưng lại không hiển lộ một tia mảnh mai. Mặt mũi tràn đầy không phục chi sắc. Tôn Vũ đến trong con mắt chiếu đến cái này một chương thê mỹ đôi má. Nguyên gốc mặt trêu chọc chi sắc tan thành mây khói. Phảng phất ngốc trệ. Mẹ hắn, lão tử giống như trúng thầu rồi. Tôn Vũ đến lẩm bẩm nói. Hạo Sắt đang định truy kích. Thống hạ sát thủ. Nghe được Tôn Vũ đến vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ. Lập tức dừng lại. Quát. Đại gia mày, tiểu nương bì, đánh ngươi chưa đủ nhìn, đi gọi các ngươi lâu chủ đến. Áo đỏ thiếu nữ xinh đẹp hơi sững sờ. Vốn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Lại không nghĩ đổi lấy một câu như thế ngôn ngữ. Hướng chính mình nạp lan son phấn tung hoành giang hồ mười mấy tháng thời gian. Khó một bại. Bao nhiêu vương công tử đệ. Giang hồ thiếu hiệp quỳ gối tại chính mình váy quả lựu xuống. Không muốn hôm nay. Nạp lan son phấn sắc mặt khó chịu nổi, quay đầu hướng đại điện ở chỗ sâu trong chạy như điên. Tôn Vũ đến gặp nạp lan son phấn biến mất tại chính mình tầm mắt chính giữa, lúc này mới vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai nói. Hảo huynh đệ. Hạo Sắt mỉm cười, nói. Khó được vô lại đại hiệp trúng thầu, như thế nào bỏ qua tốt như vậy đùa giỡn, ha ha ha ha. Thanh tú nữ lâu ở chỗ sâu trong, một gã ung dung đẹp đẽ quý giá phu nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Son phấn, ngươi cầm này ngọc tiến về trước Yên Hà Sơn Mạch. Tới đó ngươi sư bá sẽ tìm được ngươi. Lần này ta thanh tú nữ lâu đại kiếp nạn tránh khỏi. Mà ngươi sư bá chính là tiên môn người trong. Đối đãi ngươi học được bổn sự. Chỉ cần trọng trấn thanh tú nữ lâu uy danh là được. Không thể thay vi sư báo thù. Nhớ lấy. Sư phó, chẳng lẽ ngài nội lực cảnh cao thủ cũng không thể chém giết cái kia hai gã tặc tử. Nạp lan son phấn sắc mặt lo lắng nói. Ai? Ta thanh tú nữ lâu đem làm có kiếp nạn này a. Năm đó vi sư giam ngươi Võ Linh sư tỷ. Trong nội tâm ái náy mấy năm. Hôm nay con của nàng vì nàng tới báo thù. Trời sinh hổ cốt, kết khí tự thành. Vi sư tuy nói đã là nội lực cảnh, chiến lực nhưng lại chỉ có không đến hai hổ chi lực. Nếu như chết ở võ linh sư mũi tay của con trai lên, vi sư trong nội tâm cũng tự rõ ràng. Mấy ngày sau, giang hồ yêu sách, thanh tú nữ lâu trong vòng một đêm, diệt môn, thất sát bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn chính thức vi mọi người tiếp nhận trở thành bảy thế lực lớn một trong, thay thế thanh tú nữ lâu. Mà lúc này, Hảo Sắc cùng Võ Đôn Nhi chính tiến về trước Minh Hoàng Trung bộ hổ nhảy lính mà đi. Hảo Sắc trong tay cầm một khối khắc lấy trông rất sống động tranh vẽ ngọc thạch, vẻ mặt chăm chú cẩn thận. A Sắc, không nghĩ tới ngươi bình thường một bộ lãnh khốc bộ dạng, không nghĩ tới đối với cổ xưa Xuân Cung đồ sách nhưng là như thế để bụng a. Nhìn không ra. Thật lâu, Hảo Sắc ngẩng đầu lên nói. Kỳ thật ta một mực không có thể nói cho ngươi biết, kỳ thật ta rất nét đẹp nội tâm. Tôn Vũ đến một đầu theo lập tức chồng xuống trong miệng lẩm bẩm nói. Khó chịu a khó chịu. Hổ nhảy lính nam, một tòa tòa thành giống như sơn trại chính giữa. Lão đại, chúng ta lính nam có phải thật vậy hay không có cái gì thần tiên di bảo muốn xuất thế a? Khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Mẹ! Toàn bộ giang hồ cơ hồ sở hữu tất cả có danh tiếng cao thủ toàn bộ sông chúng ta bên này nhi đã đến. Một gã toàn thân cởi trần, hình thể bưu hãn đại hán nói. Sợ cái gì? Lão Tam, ta và ngươi đều là kết khí cảnh. Ta và ngươi hai người cũng đều thực hổ sữa lớn lên. Mỗi người ba hổ chi lực. Đại ca càng là tuyệt đỉnh nội lực cảnh. Thân có ngũ hổ chi lực. Đến lúc đó đến một cái xếp một cái. Tới một đôi nhi xếp một đôi. Đồng dạng một gã hình thể bưu hãn nam tử nói. Mẹ, lão nhị ngươi có ý tứ gì, ta không phải sợ, chỉ là. Lão nhị lão tam huyên để hai người cãi lộn không ngừng. Ngừng. Phân phó xuống dưới. Gần đây một thời gian ngắn lại để cho dưới đáy các huyên để đều khiêm tốn một chút nhi. Việc này ta đều có chủ ý. Chính giữa một gã hổ áo khoác bằng da đại hán không nhịn được nói. Vâng, đại ca. Lão nhị lão tam đồng thanh đáp. Đãi lão nhị lão tam ly khai. Lão đại trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Cái này hai cái ngốc cái mũ nhi. Mấy tháng này hổ nhảy tuyền trong mỗi ngày từ buổi trưa khắc đều thất thải hào quang phóng lên trời. Bao phủ nữa bầu trời màn. Sự tình lớn hơn đi. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập của quai web rông ghen. Con xem thêm ưu tú tác phẩm, chương 07, tiên yêu đại chiến vô lại bái sư. Dục ngựa chạy vội nửa tháng có thừa, Hảo Sắc cùng Tôn Vũ đến rốt cuộc đi tới Minh Hoàng Trung bộ hổ nhảy lính trước. A Sắc, xem bên kia nhi. Theo Tôn Vũ đến ngón tay. Một đạo kinh thiên thải quang theo hổ nhảy lính ở chỗ sâu trong lóng lánh mà ra. Cháy rực dưới ánh mặt trời chiếu sáng bên thiên vũ hoàn toàn bị bao phủ chắc chắn. Chuyện gì xảy ra, A Sắt, chẳng lẽ thật sự có thần tiên sao? Tôn Vũ đến nhảy xuống ngựa đến thế nào gào to hô mà hỏi. Thần tiên, có đi, chúng ta hướng sáng ngũ sắc phát nguyên địa nhìn một chút. Hạo Sắt trầm giọng nói. Sơn lính chi lộ nhiều có gập ghềnh. Cũng không thích hợp cưới ngựa. Hai người hạ được mã lai. Riêng phần mình triển khai thân pháp hướng phía sơn lính ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hai người đều là võ đạo tiểu thành. Nội kình bừng bừng phấn chấn cao thủ. Bất quá cá biệt thời cơ đã bản tính mấy trăm dặm. Đi vào thâm sơn chính giữa. A Sắt, ngươi nói cái này hào quang đã sớm biến mất, chúng ta có thể hay không tìm nhầm địa phương à? Tôn Vũ đến thở một ngụm nói. Hạo Sắt cũng không trả lời, tả hữu nhìn xa thoáng một phát, hướng phía xa xa một tòa trên đồi núi một ngón tay nói. Đi! Bên kia nhi có một tòa thành. Chúng ta qua bên kia nhi hỏi thoáng một phát. Thuận tiện nghỉ ngơi một buổi tối nói sau. Tốt! Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Tại sơn lính chính giữa. Xem cũng không xa khoảng cách xa Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến nhưng lại trọn vẹn chạy gần nửa canh giờ. Trước mắt rõ ràng cho thấy một cái thổ phỉ sơn tặc hàng rào. Toàn bộ hàng rào bị dày đặc cây sồi nham bao khỏa chắc chắn. xuyên thấu qua rộng mở đúc bằng sắt đại môn nhìn lại. Bên trong là một cái cực đại diễn võ trường. Trên diễn võ trường nguyên một đám áo quần lố lăng giang hồ nhân sĩ lộn xộn ba lượng đứng thẳng. Xa xa nhìn lại, cả đám đều trên người khí cực tràn đầy. Rõ ràng đều là cường hãn vô cùng cường thủ. Tại lão Lục, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian đi đem các ngươi đại đương ra kêu đi ra. Nếu không lão tử xốc các ngươi cái này lính nam bọn cướp đường xác rùa đen. Trong đám người không biết vị nào cường hãn nội lực cảnh cao thủ hùng hậu thanh âm chuyện đáng đi ra ngoài. Nghe thấy ra, ngài lão đừng giới a. Chúng ta đại đương ra nói, bên trong có khách quý. Như thế này đại đương ra chắc chắn cho mọi người một cái công đạo. Diễn võ trường cuối cùng một gã tướng mạo khôn khéo đàn ông cùng cười nói. Phóng đại gia mày cây rắm. Cây phượt gì khách. Trao đổi đi ra lại để cho chúng ta nhìn xem. Ngươi cách này khe suối giữa núi ở bên trong. Lão tử có thể tới đều là cho các ngươi mặt mũi. Đi lại để cho hổ đại đi ra nói chuyện. Đúng cái gì đó, lại để cho hổ đại đi ra. Một đám người tất cả đều là giang hồ thành danh đất lâu hào hiệp tông sư. Có chút thậm chí là lánh đời nhiều năm một ít vượt qua trăm tuổi lão quái vật. Nguyên một đám tính tình cao nữa là thủ hạ cường ngạnh. Nhao nhao gọi tiếng đồng lớn nói. Mọi người ở đây cảm xúc càng lúc càng kịch liệt. Muốn khống chế không nổi thời điểm. Một gã trên thân trần trụi đại hán theo diễn võ trường sau đích tỏa thành chính giữa đi ra. Trong tay cầm một bả thanh tú vô cùng bảo kiếm. Lộ ra quái gì vô cùng. Mẹ nó, cái nào tinh trùng lên não đang gọi tiếng đồng lớn, dạy ngươi ra hổ tam gia ra giáo huấn một chút. Oanh thoáng một phát, trên diễn võ trường hào hiệp các bậc tông sư đều điên cuồng. Phỉ tặc nhận lấy cái chết. Chính khí tông một gã trưởng lão dẫn đầu xôi trào mà ra. Trường kiếm huy sái ra vài thước kiếm cương. Trực tiếp chém về phía hung hăng càn quấy hổ ba. Hừ, chính là hai hổ chi lực chết đi. Hổ ba giữ tợn gương mặt trong bài trừ đi ra một câu cơ hổ điên cuồng đích thoại ngữ. Thu hồi thanh tú kiếm. Toàn bộ mãnh liệt nhảy lên. Nội kình bừng bừng phấn chấn. Một đầu lộng lấy mãnh hổ hư ảnh ẩm ẩm lộ ra. Cương khí lao ra. Hóa thành đảo đảo hổ trảo lợi mang cuồng quét mà đi. Rầm rầm rầm. Một hồi cuồng bạo âm bạo tiếng vang triệt toàn bộ diễn võ trường. Giữa không trung một đầu mãnh hổ oanh phá đầy trời kiếm cương. Lộ ra sắc bén răng nanh. Ngập trời hung ác bạo ngược khí tức lan tràn mà ra. Rống phanh. Một đạo bạch sắc bóng người phun ra nửa lít máu xương mù. Đến bắn mà quay về. Trực tiếp đâm vào phủ kín đá xanh trên diễn võ trường. Thiết chùy cũng khó khăn dùng đánh nát đá xanh mặt đất bị đụng ra một cái lớn gần trượng vũng hố. Lão tạp mau, lão tử hôm nay giết chết ngươi, chính khí tung, lão tử đã sớm xem không thuận rồi. Ai nha nha, hổ ba gào thét một tiếng, lần nữa hóa thành lồng lấy mãnh hổ hướng phía chính khí tung trưởng lão đánh tới. Hừ, nghiệp chướng. Ngay tại hổ ba muốn chém giết mặt đất chính khí tung trưởng lão thời điểm, một gã không ngờ lão giả động thân mà ra. Oanh, lão giả khoảng cách hổ ba mấy trượng xa, lung lay dò xét trưởng mà ra, bành trướng nội lực nhập vào cơ thể mà ra, một đạo trắng sữa bàn tay hướng phía hổ ba ấm đi. Khá lắm, cái này một chương ít nhất bốn hổ chi lực. Đó là đương nhiên, đây là chính khí tông thái thượng trưởng lão, năm nay đều 140 nhiều tuổi rồi, một thân nội lực sâu không biết bao nhiêu. Cái này lính nam, cái này một đám bọn cướp đường thực sự hơi có chút thực lực a. Rầm rầm rầm. Bạch quang đại trưởng trực tiếp đập nát lồng lấy mãnh hổ, muốn ấm trên mặt đất. Lão tam, ta đến giúp ngươi. Lại một đạo nhân ảnh theo tỏa thành chính giữa chạy như điên mà ra. Chạy trốn trong liền hóa thành một chỉ mãnh hổ. Phóng tới bạch quang đại trưởng. Rống. Hổ ba nhìn thấy hổ nhị đến giúp. Lập tức gào thét một tiếng. Lần nữa phát lực, mãnh hổ hư ảnh lần nữa nhập vào cơ thể mà ra. Rầm rầm, một hồi bạo tạc nổ tung, hai đầu mãnh hổ hư ảnh cùng bạch quang đại trưởng đồng thời biến mất. Hổ nhị hổ ba lui về phía sau vài bước, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Lão tam còn không mau tế ra thanh tiên nhân bảo kiếm. Hổ Nhị lao khóe miệng máu tươi, chợt quát lên. Phốc! Hổ Ba mặt sắc đỏ lên, một ngụm máu phun ra, phun trong tay Thanh Tú trên thân kiếm. Chỉ thấy huyết dịch dược dị thẩm thấu tiến Thanh Tú kiếm chính giữa, tỏa sáng ra một hồi tia sáng yêu dị. Ông! Thanh Tú kiếm tản mát ra một hồi kiếm minh thanh âm. Giấy rùa hổ tam thủ trưởng. Bay đến không trung. Lăng không bay múa một hồi. Huy sái xuất ra đạo đạo kiếm quang. Sát! Hổ tam bình tức một trong hạ thể thương thế, xa xa một ngón tay chính khí tông lão giả. Thanh Tú kiếm trên không trung lần nữa phát tán ra một hồi kiếm minh thanh âm. Kéo lê một đạo quang vĩ hướng phía chính khí tông lão giả chém giết mà đi. Chính khí tông lão giả khác hẳn biến sắc. Bàn tay liền phách. Đạo đạo bạch sắc tay ảnh lăng không mà lên. Cuối cùng hóa hợp thành một chương khắc dấu lấy huyền ảo phù văn bạch ngọc bàn tay. Hướng phía Thanh Tú kiếm đập đi. Phốc! Ra ngoài ý định. Thanh Tú kiếm tại gặp được bạch ngọc bàn tay thời điểm yêu dị ánh sáng màu đỏ lóe lên. Liền xuyên thấu bạch ngọc bàn tay. Mắt thường khó gặp tốc độ Thanh Tú kiếm quấn chính khí tông lão giả một chuyến, một khỏa đầu lâu lăng không mà lên. Trong nháy mắt thời gian, một đạo lão giả hư ảnh từ lão giả trên thi thể chậm rãi phiêu khởi. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ông! Thanh Tú trên thân kiếm yêu dị ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, lão giả linh hồn bị hấp thụ đến kiếm quang chính giữa. Oanh diễn võ trường nổi tạc mở nồi. Thành đàn hào hiệp tông sư nhao nhao lui về phía sau. Rời xa không trung bay múa Thanh Tú kiếm. Mẹ, A Sắt, cái này, đây là gặp rượu rồi a. Tôn Vũ đến tái nhợt sắc mặt, trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi. Đi, mau! Hạo Sắt chợt quát một tiếng, lôi kéo Tôn Vũ đến hướng xa xa bưu bắn đi. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Tú trên thân kiếm yêu dị ánh sáng màu đỏ như là hấp thu đầy đủ lực lượng. Bộc phát ra một đạo huyết hồng khe hở. Bao phủ ở toàn bộ diễn võ trường. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hóa thành đạo đạo bùa đòi mạng lục. Lập tức diễn võ trường núi huyết quang ánh thiên. Từng khỏa xuất ra đi liền có thể chấn động bên giang hồ đầu lâu quẳng mà lên. Từng đạo linh hồn bị hấp thu tiến Thanh Tú kiếm ở trong. Đại ca, chúng ta nhảy ra ngoài làm gì ạ? Rời xa bọn cướp đường trải ngoài mấy chục dặm một chỗ thâm sơn chính giữa, hổ ba đạo. Đúng vậy, không phải có thanh tiên nhân sao? Đại ca, có cái gì phải sợ hay sao? Hổ Nhị nói. Đi đại gia mày, hai người các ngươi ngốc cái mố nhi, các ngươi cho rằng thanh tiên nhân là vật gì tốt sao? Cái gì chó má thanh tiên nhân, đó là lính trong một đầu thanh mãng thành tinh rồi. Cái này kinh thiên thất thải hào quang đều là cái này thanh mãng tinh đánh tới chướng nhãn pháp. Cái này tứ vừa mới thành tinh. Cần đại lượng tinh thuần huyết thực. Trở về con mẹ nó ngươi hiện tại tự là ngâm mãng phần. Hổ Nhị hổ ba đầu đầy mồ hôi lạnh điệp ra. Hồi tưởng cái kia yêu gì ánh sáng màu đỏ. Trong nội tâm không tự chủ lần nữa đại ca dùng mình. Đại ca, vậy chúng ta tích xúc làm sao bây giờ? Hổ Nhị tỉnh táo lại sau nói. Yên tâm. Ta nghe cái kia thanh mãng tinh đã từng nói qua. Tựa hồ mấy ngày nay thanh thế có chút to lớn rồi. Có chút tiên nhân muốn tới trừ ma rồi. Thanh mãng tinh chắc chắn đào tẩu. Đến lúc đó chúng ta lấy ra tích xúc. Không bao giờ nữa tới đây chết tiệt lính nam rồi. Hổ đại đạo. Ngay tại hổ gia tam huyên để đàm luận thời điểm. Cách đó không xa rừng cây chính giữa. Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến lẫn nhau tầm đó đánh ra liên tiếp đích thủ thế. Toàn thân cơ luật động. Nội kình che giấu tại bên ngoài thân ở trong. Động thủ bang bang. Hạo Sắt cùng Tôn Vũ đến như là ẩn núp trong bóng tối rừng nhiệt đới cử mãng. Vừa ra tay long trời lở đất. Trọng thương hổ nhị hổ ba lượng người. A Sắt, ngươi ốp cái kia hổ đại, ta đi đánh chó mù đường. Tôn Vũ đến cao quát một tiếng. Hướng phía hổ nhị hổ ba lượng người đánh tới. Rống. Hổ đại gào thét một tiếng. Một chương vốn đã là nhìn thấy mà giật mình gương mặt liền càng thêm dữ tợn vô cùng. Nói. Các ngươi là người nào? Uống. Hạo Sắt nhưng lại không nói một câu nói nhảm. Ra tay là được một cái ngoan chiêu. Phá quân quyền pháp chính giữa phá thiên quân. Một quyền đánh ra phảng phất là ngàn vạn chiến mã lao nhanh. vô cùng khắc nghiệt khí cơ tập trung đối phương. Rống, hổ đại lần nữa gào thét một tiếng. Cường hoành vô cùng nội lực nhập vào cơ thể mà ra. Hình thành một chỉ mấy trượng lớn nhỏ đen nhánh sắc mãnh hổ. Móng vuốt sắc bén vung lên liền nhẹ nhõm phá vỡ hạo sắt sát chiêu. Hạo sắt nhanh chóng thối lui. Sắc mặt nghiêm lại. Một cổ khổng lồ vô cùng nội kình tại bên ngoài thân nổ tung. Hình thành một cái toàn thân uy vũ áo giáp. Cầm trong tay chiến kiếm sát thần. Ngập trời giết chóc khí tức vẫn còn như thực chất cháo hướng đối diện màu đen cử hổ. Khá lắm. Cái thằng này bất quá có thể sinh sinh dùng nội kình tăng lên hai hổ chi lực. Mẹ cái này nội kình có nhiều khổng lồ. Hổ đại trong nội tâm cả kinh. Nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cường hãn bạo ngược khí tức cùng đối phương cứng đối cứng va chạm vài cái. Sát rống. Cự hổ mãnh liệt phúc chiến thần huy kiếm. Rầm rầm rầm oanh. Một người một hổ, hai đại cự ảnh tại núi rừng chính giữa hoa mắt đánh nhau. Dọc theo đường vô số cự thạch nát bấy, cây cối khô gãy. Bên kia, Tôn Vũ đến tuy là chống lại trọng thương hổ nhị hổ ba. Nhưng lại lấy một địch hai. Một lát bắt không được đối phương. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Bọn cướp đường trải chính giữa. Một người trung niên đạo trưởng lăng không mà đến. Nổ quát một tiếng. Lật tay gọi ra một phương ngọc ấm oanh xuống. Khắc khắc khắc khắc. Một hồi mơ lệ tiếng cười tự tỏa thành chính giữa vang lên. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời. Bàn tay một chiêu. Diễn võ trường nổi mùi máu tươi dày đặc dị thường thanh tú kiếm bay lên không trung. Hướng phía ngọc ấm chống đỡ mà đi. Không trung một tiên một yêu bay vút tranh đấu tầm đó rất nhanh đi vào hảo sắt mọi người trên chiến trường. Cơ hồ đồng thời, hảo sắt cùng hổ đại đồng lúc rút lui tay, hướng về sau cực nhanh mà đi. Lúc này thời điểm bầu trời màu xanh yêu trong dân cư nói lẩm bẩm. Thanh tú trên thân kiếm yêu gì ánh sáng màu đỏ phóng đại. Lập tức uy lực đại tăng. Chấn khai ngọc ấm. Mang theo một đạo hồng quang lướt trên màu xanh yêu nhân trong chớp mắt liền phá không mà đi. Trung niên đạo sĩ chính muốn đi trước truy kích. Trên mặt đất đột bắn ra một đạo nhân ảnh. Như cao ném tên bắn ra mũi tên. Thẳng tắp vọt tới trung niên đạo sĩ. Sư phó, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Tôn Vũ đến ôm cổ trung niên đạo sĩ đùi, liền khóc mang hô. Trung niên đạo sĩ một hồi kinh ngạc. Đang muốn trấn khai Tôn Vũ đến. Ánh mắt lướt qua. Nhưng lại chấn động mạnh. Cẩn thận dò xét thoáng một phát Tôn Vũ đến. Trong miệng tụng một tiếng đạo hiệu. Vòng lên một đạo trong suốt ngọc quang mang khởi Tôn Vũ đến phá không hóa quang mà đi. Hạo sắc ở phía xa một tòa trên đồi núi nhìn xem biến mất tại phía chân trời ngọc quang. Lại nhìn một chút trong tay theo hổ đại trên người đoạt được một bản phong cách cổ xưa sách vở. Lẩm bẩm nói. Võ Đôn Nhi, ta và ngươi tiên đồ gặp lại. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quai web. Rông ghen, con xem thêm ưu tú tác phẩm. Chương 08, tử khí đông lai man hoang cầu đảo. Giang hồ nghe đồn, lính nam một dịch, mấy trăm giang hồ danh túc vây quét yêu nhân, không nhân sinh còn. Giang hồ nghe đồn, lính nam mấy trăm danh túc tranh đoạt tiên nhân di bảo. Kinh động tiên nhân, trời giáng lôi phạt, không nhân sinh còn. Giang hồ nghe đồn, lính nam bọn cướp đường thiết hạ kinh thiên mai phục, ý muốn phá vỡ giang hồ thế lực. Giang hồ nghe đồn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Giang hồ chính giữa đại lượng nửa thật nửa giả. Đủ loại kiểu dáng bát quái tin tức mới mẻ xuất hiện. Cơ hồ truyền khắp minh hoàng đại giang Nam Bắc. Giang hồ mới bảy thế lực lớn liên hợp tạo thành diệt tặc liên minh, vây quét lính Nam. Lúc này minh hoàng trung bộ một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ chính giữa. Hạo sắt khoanh chân ngồi ở một gian đơn sơ thổ phôi trong phòng. Trong tay một bản màu sắc cổ xưa sinh hương sách vở thỉnh thoảng lại lật qua lật lại thoáng một phát. Tử khí đông lai quyết, bình thiên địa mới sinh chi tử khí, cái kia nguyên dương giữ sẵn mạnh dùng kết khí. Tử khí đông lai quyết, đúng là hảo sắc tử lính nam bọn cướp đường đại đương ra hổ đại trong tranh đấu có được bí tịch. Mấy ngày nghiên cứu xuống, hảo sắc trên cơ bản đã hiểu cái này tử khí đông lai quyết chân tướng. cái này tử khí đông lai quyết chính là man hoang cảnh nội liệt thiên kiếm tông đệ tử trúc cơ thời điểm sử dụng. Có thể là tại viễn cổ thời điểm, liệt thiên kiếm tông phát sinh biến đổi lớn, phân liệt trở thành mấy mạch truyền nhân. Chính giữa làm cho gia nhất mạch đoạt được liệt thiên kiếm tông phàm nhân cảnh trúc cơ pháp môn, chính giữa kết khí cảnh pháp môn. Từ nay về sau lưu lạc thế tục. Nhiều như vậy năm qua đi, làm cho gia truyền người cũng không biết chết đến mấy cái địa phương đi. Mà cái này bản kết khí cảnh tử khí đông lai quyết đần độn, u mê liền rơi xuống hổ bàn tay lớn trong. Tử khí đông lai quyết chính giữa rất kỹ càng thuyên thuật nội kình kết khí pháp môn. Dựa vào mỗi ngày ánh sáng mặt trời mới sinh thời điểm ở giữa thiên địa lan tràn một cổ tiên thiên tử khí. Dùng đặc thù phương pháp xứng dùng cỏ cây thạch dược đem bạo liệt nội kình ngưng kết thành một cổ khí, bao hàm ở đan điền. Mà kết khí cảnh về sau cảnh giới tắc thì không nói tới một chữ. Chỉ là tại sách vở cuối cùng một tờ chủ nhân viết. Cùng man hoang cửa vào từ bắc 3.000 dặm. Có núi như kiếm. Cao không biết bao nhiêu. Trèo đến có thể thành tiên cảnh. Minh Hoàng Quốc ở vào man hoang biên giới. Trên sách ghi lại các loại thảo dược cũng là không khó tìm. Hạo Sắt bất quá mấy ngày thời gian liền góp nhặt mấy phần liều thuốc. Giấu ở cái này tiểu sơn thôn chính giữa. Trong mỗi ngày ngâm chế thuốc và kim châm cứu. Sáng sớm liền tại dược thùng chính giữa thông qua trong sách ghi lại phương pháp không ngừng trùng kích kết khí cảnh. Mặt trời rực rỡ mới sinh. Hạo Sắc nhìn xem cuối cùng này một phần ngâm chế tốt thuốc và kim châm cứu. Từng điểm đều rơi vãi tại chính mình sớm liền chuẩn bị tốt thùng gỗ chính giữa. Nếu như hôm nay còn thì không cách nào đem loáng thoáng cái kia tí ti tiên thiên tử khí sấn vào trong cơ thể. Như vậy chính mình liền cần lại đi tìm mới đích phối liệu rồi. Liên tiếp 8 ngày thời gian. Hạo Sắc lần lượt thất bại. Nhưng trong lòng chưa từng dao động một phần. Phụ thân từng nói qua, chính mình chính là tiên thiên cửu long dục thể, chính là thiên hạ mạnh nhất cũng là khó khăn nhất tu hành thân thể, là được so thường nhân nhiều thất bại mấy lần cũng là bình thường đấy. Thường nhân kết khí, như có nguyên vẹn kết khí pháp môn cùng phương pháp, lưỡng đến 3 lượt là được sơ bộ ngưng khí. Về sau mỗi ngày chỉ cần dựa theo pháp môn từng bước khống chế khí vận hành, không ngừng cô đọng. Lâu ngày là được thành công. Mà hảo nhân chỉ là cảm ứng được thiên địa chính giữa cái gọi là tiên thiên tử khí liền trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian. Thì ra là 5 lần dược tắm. Ngay sau đó liên tiếp 3 ngày thời gian. Mỗi lần đem tử khí sấn vào trong cơ thể. Trong cơ thể liền có một cổ kỳ dị lực lượng đem tử khí thôn phệ mà mất. Như thạch ngưu như biển. Không có chút nào một chút kết khí dấu hiệu. Hạo Sắc chỉ mặc một kiện quần đùi ngồi ngay ngắn tại nước thuốc chính giữa. Hơi có chút tóc vàng chất lỏng bao phủ đến Hạo Sắc phần cổ. Tại kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Đóng chặt lại hai mắt. Hạo Sắc nhẹ xa ra giá thuộc mở ngoặt tròn quen thuộc đóng ngoặt tròn dùng ý niệm cảm thụ được thiên địa chính giữa nhàn nhạt chấn động. Một cổ hơi mỏng như lụa mỏng giống như màu tím khí thể dần dần xuất hiện tại thức hải chính giữa. Tại Hạo Sắc cố gắng dưới sự khống chế, lụa mỏng giống như hơi mỏng sương mù tím từng điểm xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu tiến trong cơ thể. Lập tức Hạo Sắc trong cơ thể từng đạo bàng bạc nội kình như là rất nhỏ vô cùng bạo liệt điện hoa liên tục không ngừng địa xuất hiện. Ngay tại Hạo Sắc dần dần khống chế được muốn đem nội kình cùng sương mù tím hỗn hợp cùng một chỗ lúc, một cổ bá đạo vô cùng thôn phệ lực lại một lần nữa xuất hiện. Như là mèo con gặp được cá tanh. Bất quá ngắn ngủn nháy mắt thời gian. Hạo Sắc thật vất vả khống chế tiến vào trong cơ thể sương mù tím bị cắn nuốt không còn. Hạo Sắc toàn thân chấn động. Theo không minh cảnh giới chính giữa tỉnh táo lại. Trong đầu không ngừng cất đi lấy sương mù tím bị cắn nuốt chính là cái kia trong nháy mắt. Thật lâu, Hạo Sắc trên mặt vui vẻ, đúng, là long nguyên đan trói buộc lực lượng. Phụ thân nói cái này long nguyên đan chính là một gã tiên nhân tặng cho. Là mình kéo dài tánh mạng đan dược. Đồng thời cái này đan dược hồi phong ấm chính mình một bộ phận thể chất. Thì ra là tiềm lực. Nhưng mà chính mình cuối cùng không có đi bên trên cha mẹ cho mình an bài con đường kia. Cuối cùng hay vẫn là bước lên con đường tu hành. Cái này cứu mạng đan dược sẽ gặp thành vì chính mình tu hành trên đường lớn nhất trở ngại. Thế nhưng mà nếu như không sử dụng Long Nguyên Đan, mà mình ở 18 tuổi trước khi không cách nào đột phá phàm nhân cảnh. Trọn vẹn sau nửa ngày thời gian, Hạo Sắt đi vào thôn bên ngoài cách đó không xa một phương thủy đàm chỗ. Nhìn thẳng trong tay bình ngọc, trong nội tâm phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Dứt khoát kiên quyết đem trong bình đan dược ngược lại vào thủy đàm chính giữa. Long Nguyên Đan gặp nước tức hóa. Bất quá một lát thời gian, Hạo Sắt chặt đứt chính mình duy nhất đường lui, hướng phía xa xa trong núi rừng chạy vội mà đi. Đã không có đường lui, như vậy chỉ có kiên định địa đi lên phía trước, thẳng đến đạp phá cái này cửu long dục thể cực hạn, thẳng đến chính mình đã có nắm giữ vận mệnh lực lượng. Sơn thôn người trong nhóm, đám bọn họ bình thường dựa vào cày ruộng đi săn sống, lại chưa từng có phát hiện qua trong núi rừng có đủ loại dược liệu đồng dạng có thể nuôi sống chính mình. Cho nên Hạo Sắt tại đây cỏ cây tươi tốt trong núi rừng rất nhanh liền làm cho đều chính mình dược liệu cần thiết. Lúc này đây, Hạo Sắt trọn vẹn chuẩn bị 30 phần liều thuốc. Một tháng thời gian, chính mình nhất định chỗ sung yếu phá kết khí cảnh bình chứng. Hạo Sắt suy đoán cũng không sai. Tại đình chỉ phục dụng Long Nguyên Đan về sau, Hạo Sắt rõ ràng cảm thấy trên thân thể mình như là mở ra một đạo gông xiềng. Mỗi ngày có thể hấp thu tiên thiên tử khí cơ hồ hiện lên bao nhiêu thức bay lên. Mà thân thể lực lượng cũng càng ngày càng tăng. Nội trình càng thêm hùng hồn. Trọn vẹn 18 ngày sau lại một cái sáng sớm, Hạo Sắt theo dược thùng chính giữa động thân mà lên. Trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Nhiều ngày như vậy cố gắng, trong cơ thể mình nội trình rốt cuộc bắt đầu đã có ngưng khí dấu hiệu. Tin tưởng không lâu thời gian liền lại không cần dược liệu phụ trợ, có thể sơ bộ kết khí, nếm thử khống chế khí vận chuyển. Lại 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Hạo Sắt kiên trì địa mỗi ngày trùng kích kết khí cảnh, chịu đựng thân thể, luyện hóa nội kình, tìm hiểu mẫu thân lưu cho mình duy nhất một thủ khúc. Thì ra là tiên nhân truyền xuống cái kia chương gia thú khúc. Hôm nay Hạo Sắt trong cơ thể tử khí cùng nội kình nửa này nửa nọ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hỗn hợp đến cùng một chỗ. Nhưng tin tưởng chỉ cần thông qua pháp quyết chính giữa pháp môn kiên trì không ngừng luyện xuống dưới, rất nhanh chính mình sẽ gặp sơ bộ bước vào kết khí cảnh. Cùng lúc đó, Hạo Sắt cũng đã đi ra cái này một tòa ở dài đến một tháng lâu tiểu sơn thôn. Hướng phía Minh Hoàng Quốc nhất phương Bắc lái vào. Man hoang cửa vào ở ngoài sáng Hoàng Quốc cơ hồ là công khai bí mật. Man hoang đại sơn chính giữa tuy nói yêu thú hoành hành, nguy cơ tứ phía, nhưng là đủ loại thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Vì cái này phần trăm mấy trăm siêu cấp lợi ích, hàng năm có vô số thương nhân, tầm bảo người, tìm tiên người, người thợ săn đều tiến vào man hoang đại sơn chính giữa. Dù sao chỉ là man hoang đại sơn nhất biên giới, tuy nói giá thú hung mãnh, nhưng dù sao yêu thú hiếm thấy. Lúc này Hạo Sắt thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn đàn nhị hồ. Cái kia một thanh sắc bén cứng rắn khai sơn đao giống như một chỉ báo săn. Lặng yên chạy vội cùng thâm sơn chính giữa. Man hoang cửa vào từ bắc 3.000 dặm, có núi như kiếm cao không biết bao nhiêu. Đây cũng là trong sách ghi lại Liệt Thiên Kiếm Tông Sơn Môn thần tiên chỗ ở. Mà nơi này cũng chính là Hạo Sắt chỗ mục đích. Nếu như ở thế tục chính giữa, 2 năm ở trong dùng mình bây giờ gần lục hổ chi lực tất nhiên có thể đạt được nội lực cảnh tu hành pháp môn. Nhưng nếu như muốn đột phá phàm nhân cảnh, nhảy vào trong truyền thuyết chân nguyên bí cảnh, đây cơ hồ không có khả năng. 2 năm về sau chết bất đắc kỳ tử mà vong. Dì đàm bước vào tiên đồ thông thiên cứu mẹ. Chỉ có tiến vào tiên nhân môn phái, mình mới có thể có cơ hội. Mà Liệt Thiên Kiếm Tông, đúng là mình lớn nhất cơ hội. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải tìm được trong sách Liệt Thiên Kiếm Tông sở tại. 14 ngày thời gian, Hạo sắt xuyên qua man hoang cửa vào tiến vào đại sơn chính giữa. Đã trọn vẹn chạy vội ngàn hơn 800 ở bên trong. Trên đường từng gặp trên đường đi cao tới mấy trượng lớn nhỏ sói xanh. Phóng hỏa xích hồ. Vạt nước phẩm chất cử mãng. Nhiều lần đều hiểm và hiểm theo yêu thú trong miệng đào thoát. Bị thương số lần nhiều vô số kể. Hiện tại, Hảo Sắt lại một lần nghe thấy được nguy hiểm địa hương vị. Đây là một mảnh coi như minh thanh tú địa phương. Xa xa năm sáu tòa chiều cao ngàn mét ngọn núi lung lay đứng sừng sững. Một mảnh dài hẹp uốn lượn dòng suối theo năm tòa ngọn núi chảy xuôi mà xuống. Hội tụ thành một đầu coi như là có chút gợn sóng dòng sông. Bên cạnh bờ núi rừng rậm rạp. Các loài dã thú động vật bốn phía bôn tẩu. Hạo Sắt theo trong rừng một khỏa ước chừng mễ mở ngoặt tròn mơ đóng ngoặt tròn nửa đường kính trên đại thụ nhảy xuống. Rất cơ cảnh bốn phía nhìn quanh thoáng một phát. Hướng phía bờ sông đi đến. Mấy ngày chưa từng tắm rửa. Hạo Sắt trên người hơi có chút khó chịu. Xa xa đấy. Bờ sông nằm sấp lấy ba lượng chỉ mãnh hổ. Có lẽ là vừa ăn một bữa phong phú cơm trưa a. Chính dưới ánh mặt trời nhắm mắt gần thần. Đối với Hạo Sắt mà nói, đây không phải cái uy hiếp gì. Bồng, ngay tại Hạo Sắt khoảng cách bờ sông còn có 50 hơn một trượng tả hữu thời điểm. Trong sông hù dọa cuồn cuộn sóng cồn. Một đầu đầu sinh màu bạc một sừng cử mãng lại theo trong sông mãnh liệt bắn mà lên. Cực lớn vô cùng mãng khẩu đại trương. Hai khỏa bén nhọn răng nọc lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Tê tê tê. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một hồi mãnh liệt cương phong lạnh thấu xương thanh âm rót vào Hạo Sắt trong tai. Chỉ thấy bờ sông hai cái gần ngàn cân mãnh hổ không có chút nào sức phản kháng bị hút vào cự mãng tối om trong miệng. Hạo Sắt lập tức ngăn chặn bước chân, ngồi chồm hổm chờ tại một cây đại thụ về sau. Tê tê tê. Cự mãng nuốt vào mãnh hổ về sau, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng gào thét. Không lớn trong chốc lát thời gian, bầu trời chính giữa lăng không thổi qua một khối lớn gần mấu tiểu nhân mây đen. Một cổ đầm đặc vô cùng thiên địa uy nghiêm giải tại đây một phương thế giới ở trong. Hạo Sắt lập tức trong nội tâm trầm xuống. Một loại đánh đáy lòng chính giữa sợ hãi cảm giác. Kính sợ cảm giác tràn ra. Tê tê. Một sừng cử mãng tựa hồ có chỗ cảm thấy đèn lồng lớn nhỏ hai cái xà mục đảo qua Hạo Sắt chỗ ẩn thân. Long, long, long. Một hồi buồn bực cổ giống như lôi tiếng vang lên. Đạo đạo màu bạc điện quang theo trên bầu trời mây đen chính giữa lóng lánh mà ra. Một sừng cử mãng không dám xem thường. Lại không để ý tới Hạo Sắt bên này. Trong miệng phun ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ màu xanh nổi đan. Quay tròn rắc khắp nơi đạo đạo ánh sáng màu xanh bảo vệ chính mình. Oanh! Trên bầu trời mây đen một cái co rút lại. Phun ra một đạo cánh tay phẩm chất màu bạc tia chớp. Mang theo bàng bạc vô cùng hủy diệt khí tức nổ vang trong sông cử mãng. Rầm rầm rầm. Tia chớp hung hăng bổ vào cử mãng trên không trên nổi đan. Một hồi mãnh liệt thanh sáng lóng lánh. Triệt tiêu cái này một đạo thiểm điện. Khổng lồ vô cùng năng lượng loạn lưu ngạnh xanh xanh đem đường sông cho mở mấy mét chi rộng. Một mảnh dài hẹp dài vài thước ngắn thì cá lớn lật lên bạch cái bụng bay tới trên mặt sông. Xuôi dòng mà xuống. Mà còn sót lại một bộ phận khí tức khuyết tán ra trùng kích đến Hạo Sắt vị trí. Phốc, Hạo Sắt cuồng phun một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng cường đại, vô cùng lạ thường cường đại. Hạo Sắt cứng ép đè xuống trong cơ thể mình thương thế. Thừa dịp trên bầu trời lôi vân chưa phóng ra đạo thứ hai tia chớp. Quấn ra một cái sâu sắc vòng tròn luẩn quẩn. Hướng phía đại sơn ở chỗ sâu trong. Man hoang phương bắc chạy như điên. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quai web. Rông ghen. Con xem thêm ưu tú tác phẩm. Chương 09. Núi như kiếm người như là một cây trường thương. Man hoang thế giới. Xác thực là nguy hiểm cực kỳ. Ngày thường chính giữa Hạo Sắt dựa vào chính mình gần như biến thái lực lượng cơ thể hoàn toàn đem bản thân khí tức thu liếm. Bất quá lần này còn là bị rất thương thế nghiêm trọng. Cái này trong nước một sừng mãng so thường ngày nhìn thấy những cái này có chút kỳ dị lực lượng yêu thú đều hiếu thắng ra quá nhiều. Hơn nữa cái này lôi điện tựa là hủy diệt khí tức quá mức khủng bố. chỉ là có chút một tia bỏ sót khí tức liền làm cho Hạo Sắt tâm thần nhận lấy cực đại trùng kích. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Giờ này khắc này, Hạo Sắt trong cơ thể một cổ thiên lôi hủy diệt khí tức bất chủ tàn sát bừa bãi trong người kinh mạch chính giữa. Hạo Sắt đoạn thời gian này nửa ngưng kết thành khí đồng dạng cao tốc vận chuyển. Không ngừng đuổi theo khu trục cái này mảnh như sợi tóc thiên lôi khí tức. Hắn đại ra đấy. Hạo Sắt đi vội chính giữa thống mạ một câu. Tìm được một chỗ coi như khô giáo sơn động chính giữa. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Trong ấp chính giữa một cổ cứng cỏi đích ý chí quán thâu đến trong cơ thể. Điều động lấy tử khí không ngừng vây quét thiên lôi khí tức. Bất quá cái này mảnh như sợi tóc thiên lôi khí tức phía trên mang theo một cổ bạo liệt. Hủy diệt khí tức. Đồng thời giảo hoạt như hồ. Tựa hồ so Hạo Sắt còn quen thuộc Hạo Sắt thân thể. Một đường đi xuyên qua các loại Hạo Sắt chưa bao giờ phát hiện qua thật nhỏ kinh mạch. Thậm chí ẩn mạch chính giữa. Chợt có bị vây ngăn chặn lúc liền bộc phát ra cường hoành vô cùng lực phá hoại. Xông vào mà qua. Theo bên ngoài cơ thể xem. Hạo Sắt như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng mặt đất. Mà bên ngoài thân phía trên thì là không ngừng có huyết vụ phun ra. Không lớn trong chốc lát thời gian là được hình thành một tầng vết máu. Trọn vẹn lưỡng cái canh giờ. Hạo Sắt trong cơ thể thiên lôi khí tức khi đi ngang qua đan điền phủ cận thời điểm kinh mạch thời điểm. Hạo Sắt trong đan điền đột toát ra kim chói 9 đầu tiểu long. 9 đầu tiểu long linh sống vô cùng. Phân hóa số tròn cái phương hướng. Mở ra long khẩu thôn phệ mà đi. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắt trong cơ thể tàn sát bừa bãi lợi hại vô cùng thiên lôi khí tức bị 9 đầu tiểu long nuốt sạch sẽ. Mà 9 đầu tiểu long kim chói trên thân thể tắc thì diễn sinh ra một tầng rậm rạp điện hoa. Nho nhỏ long nhãn chính giữa lập tức nhiều thêm vài phần linh động chi sắc. Đồng thời ẩn vào đan điền chính giữa. Hư, vậy đại khái tựu là phụ thân theo như lời cửu long dục thể thể chất bản năng rồi. Hạo Sắt thầm than một câu chạy đi sơn đồng bắt đầu trắng trợn săn giết một ít mãnh thú. Này lần bị thương này. Tuy nói thiên lôi khí tức bị cắn nuốt. Nhưng là trong cơ thể nhiều ra kinh mạch đứt gãy. Hơn nữa rất nhiều chưa bao giờ bị phát hiện qua kinh mạch bị sinh sinh mở đi ra. Máu trong cơ thể sói mòn không ít. Cần đại lượng tiến bổ. Nếu như nói duy nhất chỗ tốt là cái gì? Đó chính là Hạo Sắt trong cơ thể tử khí cùng nội kình lần này đại vây quét chính giữa. Chặt chẽ hỗn hợp cùng một chỗ. Làm cho Hạo Sắt chính thức bước vào kết khí cảnh chính giữa. Đương nhiên đây chỉ là Hạo Sắt cho rằng. Khách quan mà nói. Lần này thiên lôi khí tức như thể. Tuy nói hung hiểm. Nhưng là Hạo Sắt lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Không nói kết khí cảnh tu vi ổn định. Riêng là trong cơ thể kinh mạch trải qua sự kiện lần này. Kinh mạch cứng cỏi trình độ đề cao mạnh. Nếu như nói trước khi kinh mạch là một đầu hồi hương đường nhỏ. Như vậy hiện tại Hạo Sắt kinh mạch trong cơ thể đã bị một lần nữa phố phát triển trở thành hương chấn cấp bậc nhựa đường đường. Tính năng đề cao thật lớn. Đồng thời Hạo Sắt trong cơ thể rất nhiều ẩn mạch bị khai phát ra tới. Về sau học tập thuật pháp thần quy tắc chung là sâu sắc thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, những này hiện tại Hạo Sắt còn cũng không biết. Lúc này Hạo Sắt chính săn giết rất nhiều khá lớn kiểu mãnh thú. Ven đường thu thập chút ít chính mình chỗ nhận thức thảo dược. Hướng phía sơn động đi tới. Tuy nói bị thương, nhưng là lúc này Hạo Sắt chỉ bằng vào thân thể liền chừng 4 năm hổ chi lực. Tương đương tại hơn 40 đầu châu điên chi lực. Săn giết chút ít bình thường giá thú ngược lại cũng không là vấn đề. Trong sơn động, Hạo Sắt trọn vẹn ngây người có 10 ngày. Triệt để củng cố chấm dứt khí cảnh tu vi. Cả người càng thêm dễ dàng che giấu tại núi rừng chính giữa. Một đường chạy vội. Lần nữa hướng phía đại sơn phía nam phương hướng mà đi. Lúc này đây, kết khí về sau. Hạo Sắt cả người tinh khí nổi liếm. Cả người khí tức tựa như núi rừng ở trong cỡ lớn giá thú. Ngàn 200 dặm khoảng cách. Chỉ dùng 4-5 ngày thời gian liền thoáng một cách đã qua. Có núi cao trăm vạn trượng, vách đá như kiếm, phương viên mấy trăm dặm nổi lại không thấy một chỉ yêu thú. Hạo Sắt đứng tại ở dưới chân núi. ngẩng đầu lên đến nhìn về phía trên. Chỉ thấy thẳng tắp dốc đứng sơn thể chui vào tầng tầng trong mây. Cao không biết bao nhiêu. Một đường đi tới. Hạo Sắt bái kiến không ít cao lớn. Hiểm trở. Kỳ dị ngọn núi. Thế nhưng mà nhìn thấy cái này thông thiên phách đá. Hạo Sắt hay vẫn là bị thật sâu chấn kinh rồi. Ngọn núi cuối cùng. Hình như cực lớn chui kiếm phần che tay. Hắn bên trên các loại kỳ thú gì cầm nhiều vô số kể. Lâm tùng rậm rạp. Sơn thể như kiếm. Phẩm chất đủ có vài chục vạn mét. Hắn bên trên các loại kỳ hoa dị thảo tinh la làm đẹp. Vân hải sinh tùng. Tại hướng bên trên là được tầng tầng vân hải vần quanh vây quanh càng phát lệnh người hướng nhìn trộm hắn cảnh. Có núi như kiếm, hắn cao không biết bao nhiêu. Hẳn là cái này tòa đại sơn rồi, hắn đại gia đi lên cũng là phiền toái vấn đề a. Hạo Sắt chuẩn bị cho tốt một loạt thứ đồ vật, đã bắt đầu ương ngạnh leo núi hành trình. Sơn thể cuối cùng. Tuy nói có chút gập ghềnh ác liệt, nhưng vẫn không khó đi bộ trên xuống. Thế nhưng mà đợi cho mấy ngàn thước về sau, sơn thể rồi đột nhiên thẳng tắp. Chỉ dựa vào hai chân liền không cách nào chạy về thủ đô. Ban ngày, Hạo Sắt thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn các loại khí cụ. Tay chân toàn bộ mang lên sớm đã chuẩn bị cho tốt thiết trào. Dày sắt, ra sức hướng bên trên leo mà đi. Ban đêm, Hạo Sắt từ phía sau lưng lấy ra đinh sắt, dây thừng chờ công cụ, vội vàng chế tạo ra giản dị võng, tiểu ngủ một giấc. May mắn là, tuy nói hoàn cảnh ác liệt vô cùng, nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng các loại yêu thú, dã thú tập kích. Hạo Sắt leo lên tốc độ ngược lại cũng không chậm, ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền leo vạn trượng có thừa, xâm nhập vân hải chính giữa. Nếu bình thường, tại cao tới vạn trượng không trung chắc chắn là băng cứng khó hóa, cương phong lạnh thấu xương. Nhưng này như kiếm núi trên hạ thể nhưng vẫn là ôn hòa như lúc ban đầu. Chưa bao giờ có hơi lớn một chút gió thổi. Đây càng thêm kiên định Hạo Sắt leo tin tưởng nhận định đây cũng là đi thông tiên nhân chỗ ở cách. Trọn vẹn 10 ngày thời gian, Hạo Sắt leo lên có mấy vạn trượng độ cao. Trên người chỗ mang các loại đồ ăn. Khí cụ tiêu hao gần như không còn. Rốt cục thấy được đỉnh núi tồn tại. Sau nửa ngày về sau. Tăng thêm tốc độ Hạo Sắt theo trên vách núi đá một nhảy dựng lên. Trên không trung mấy cái chằn chọc nhảy lên. Rốt cục rơi xuống vùng núi phía trên. Nhìn qua mắt đi qua. Trên đỉnh núi này trơn nhẵn trong như gương. Toàn bộ đỉnh núi như là bị một kiếm gọt đủ. Không thấy chút nào phập phồng. Để cho nhất người khiếp sợ chính là. Toàn bộ trên đỉnh núi dựng ra một cái cực đại quảng trường. Tầm hơn 10 trượng cử thạch bày ra. Công trình chi to lớn nghe rợn cả người. Lại hoàn toàn là nhân công gây nên. Có ai không? Hạo Sắt mở cái miệng rộng. Phun ra nuốt vào ra hổ khiếu rồng ngâm giống to. Có ai không? Có ai không? Xinh xinh tiếng vọng chuyện đáng ở trên không chính giữa. Hơn 10 vạn trượng hư không chính giữa. Mấy chục tòa tất cả lớn nhỏ ngọn núi lăng không lơ lửng. Từng tòa hoạt sáng thanh tú động lòng người. Hoạt uyển chuyển hàm xúc linh động. Hoạt rầm rộ không đồng nhất mà cùng. Duy nhất sống nhau là được. Mỗi một cái ngọn núi phía trên đều tích xúc lấy mấy ngàn trượng mang tất cả hết thảy cuồng bạo kiếm ý. Chính muốn xé sách thương không. Chính giữa là hùng vĩ nhất to lớn ngọn núi bên trong. Một gã thanh y tiểu đồng ngồi xuống tại một ngụm chun khổng lồ bên cạnh chính buồn ngủ. Keng, keng, keng. Chun khổng lồ phía trên lóng lánh ra tầng tầng màu vàng sáng hào quang. Nhiều tiếng to lớn sóng âm theo chun khổng lồ phía trên phát ra. A, thanh y tiểu đồng bị giật mình cả người như là bị để vào nóng hổi dầu trong nồi tôm luộc nhảy. Lập tức thanh y tiểu đồng sững sờ. Nhìn xem chun khổng lồ phía trên lóng lánh bất định hào quang. Cả người như là rút phong chạy ra ngoài. Sư phó, sư phó. Ngọn núi ở chỗ sâu trong một tòa tiểu đình chính giữa. Một gã râu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả cẩn thận tỉ mỉ rơi xuống một quả màu đen quân cờ. Đạo một sư huynh, ngươi thật đúng là vững như Thái Sơn a, ha ha ha ha. Uy nghiêm lão giả đối diện ngồi ngay ngắn một người trung niên văn sĩ cười nói. tu hành chi đạo, vì một trong tâm tự nhiên gặp chuyện gợn sóng không sợ hãi. Uy nghiêm lão giả tính chằm chằm bàn cờ, đầu cũng không uốn éo thoáng một phát. Lúc này thời điểm chạy đến trước mặt Thanh Y tiểu đồng đỏ mặt lên, nhu thuận nói: "Sư phó, Đồ Nhi thụ giáo." Uy nghiêm lão giả lúc này mới trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Nói chuyện gì bối rối?" Là tiên môn trung vang lên. "Cái gì?" Uy nghiêm lão giả sâu mép veng lên. "Hồi bẩm sư phó, là tiên môn trung vang lên." "Là cường địch xâm phạm, hay vẫn là trưởng môn triệu tập?" Lão giả đứng thẳng mà lên, một loại gọi là kích động cảm xúc tràn ngập mà ra. "Cũng không phải." Thanh Y tiểu đồng trong nội tâm thoáng khinh bỉ thoáng một phát sư phụ trước mắt. "Còn giáo huấn ta lặng. Ngó ngó ngài hiện tại bộ dạng." "Cũng không phải." "Cái kia tiên môn chung như thế nào sẽ không cố vang lên?" "Hồi bẩm sư phụ, là thế tục bên trong có người khấu tiên môn rồi." "Khấu tiên môn?" Lần này đối diện trung niên văn sĩ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, là cái gì duyên cớ? Chẳng lẽ là có người bái sư hay sao? "Hồi bẩm sư thúc, hiện tại người tới vẫn còn sơn môn bên ngoài, chưa từng biết được." Thanh Y tiểu đồng ngược lại là có chút tôn kính trước mắt vị này chấp trưởng tông môn luật pháp cùng văn trưởng lão. "Phú Vũ sư huynh, sư để cùng đi sư huynh cộng đồng tiến về trước sơn môn bên ngoài nhìn một chút như thế nào?" "Như thế rất tốt." "Hắn đại gia, chẳng lẽ các thần tiên dọn nhà sao? Mệt chết đại gia ta rồi." Hạo Sắt có chút thở. Liên tục một canh giờ càng không ngừng tụ khí phát ra tiếng. Trong cơ thể mình vừa mới ngưng kết một phần nhỏ chân khí gần như tiêu hao không còn. "Chập chập chập ác. Sư đệ tiểu tử này còn rất không sai bộ dạng nha, kết khí cảnh sơ kỳ chập chập. Nơ đứng như ném lao, không tệ, ý chí cũng không tệ." "Ai?" Hạo Sắt sợ hãi kêu lên một cái, bốn phía nhìn ra xa. "Chàng trai, ngươi đây là trèo lên ta sơn môn làm chi?" Trong hư không nghèo văn giàu võ hai vị trưởng lão thân bên cạnh mang theo Thanh Y tiểu đồng chậm rãi mà ra. Dưới chân tiên vân nhất thời. Tiên khí bốn phía. Hạo Sắt hơi sững sờ trong nội tâm vui vẻ tiến lên một bước nói. "Các ngươi là được liệt thiên kiếm tông tiên nhân." Trong hư không hai vị trưởng lão hơi sững sờ cùng văn trưởng lão nói. "A tiểu hữu làm thế nào biết?" "Tiên nhân đạo trưởng, ta nguyện dùng một cuốn quý tông pháp môn đổi lấy tập đạo 2 năm tốt chứ?" Hạo Sắt ngạo nghễ nói. Nghèo văn giàu võ hai vị trưởng lão càng thêm kinh ngạc, tiểu hữu chuyện đó gì dạng. "Tử khí đông lai quyết, thế nhưng mà quý tông tất yếu kết khí pháp môn." Hạo Sắt đón hai người ánh mắt nói. "Cái gì? Ngươi nói là thật?" Hai gã trưởng lão lập tức trong nội tâm bốc lên. Hai cổ cường hãn vô cùng khí tức lập tức phá không mà ra. Áp bách mà xuống. "Hừ." Hạo Sắt kêu rên một tiếng. Cường đỉnh uy áp. Cả người giống một thanh như muốn đâm xé trời không dù thương đứng ở trên đỉnh núi. Quyển sách rông ghen tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Hoan nghênh độc giả đăng nhập cuộc quai web. Rông ghen. Com xem thêm ưu tú tác phẩm.